Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng lập Tung Hoành Thương Hội đề xuất khái niệm này, Hoàng thất Đông Lai không mấy để tâm. Họ cho rằng, quân quyền và chính quyền đều nằm trong tay họ, thì quốc gia cũng hoàn toàn nằm trong tay họ. Nhưng theo thời gian, tài chính của Đông Lai quốc hoàn toàn bị Tung Hoành Thương Hội kiểm soát, Hoàng thất Đông Lai mới nhận ra họ đã bị kiềm chế ở khắp mọi nơi. Hiện tại, bất kể làm gì cũng cần tiền, như xây dựng thành trì, chuẩn bị lương thảo cho quân đội, chi tiêu cho Hoàng thất. Phương diện nào mà không cần tiền? Trước kia, Hoàng thất nắm giữ tài chính nên dễ dàng cấp phát. Nhưng hiện tại, tài chính hoàn toàn bị Tung Hoành Thương Hội nắm giữ, hễ cần tiền, quốc chủ phải đến thương hội thương lượng với tổng hội trưởng. Điều đó khiến Hoàng thất Đông Lai vô hình trung phải cúi đầu trước Tung Hoành Thương Hội. May mắn là Tung Hoành Thương Hội chỉ hứng thú với tiền, không hề hứng thú với triều chính, nên Hoàng thất Đông Lai và Tung Hoành Thương Hội mới có thể bình an vô sự trong nhiều năm như vậy. Hơn nữa, với sự giúp đỡ của thương hội trong việc tăng thu giảm chi, Đông Lai quốc thực sự không ngừng lớn mạnh, bách tính an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm. Đó là lý do vì sao tiền thống lĩnh lại khách khí như vậy khi biết thân phận của Viên Do Viên. Bởi vì Tung Hoành Thương Hội mới là chủ nhân thực sự của hòn đảo này, là vua không ngai. Đô thành Đông Lai quốc nằm ở trung tâm hòn đảo, chiếm 1/9 diện tích hòn đảo, là một tòa thành trì khổng lồ danh xứng với thực, không thua kém kinh thành thần thánh triều bao nhiêu. Tương tự như kinh thành thần thánh triều, đô thành Đông Lai quốc cũng chia thành ngoại thành và nội thành. Đặc biệt là nội thành được chia thành hai khu vực, hoàng thành và trung tâm thương mại. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hoàng thành là nơi ở của Hoàng thất Đông Lai, còn trung tâm thương mại là nơi đặt tổng bộ của Tung Hoành Thương Hội. Đông Lai quốc rất thú vị, là một quốc gia trọng nữ. Từ xưa đến nay, nữ giới dũng mãnh thiện chiến, còn nam giới thì ở nhà giúp vợ dạy con. Hoàng thất Đông Lai cũng vậy, Đông Lai quốc chủ từ trước đến nay đều là nữ giới, được tôn xưng là nữ đế. Đương kim quốc chủ Đông Lai quốc là Đông Hoàng nữ đế Giao Cẩn, là một trong những vị quốc chủ kiệt xuất nhất trong lịch sử Đông Lai. Nghe nói tuổi chưa đến 50 mà tu vi đã đạt đến thất giai võ đế. Đông Hoàng nữ đế là người có hy vọng nhất tấn thăng bát giai võ đế, thậm chí là cửu giai võ đế, từ đó đứng vào hàng ngũ những cường giả đỉnh phong nhất đại lục. Nữ đế cung. Đông Hoàng nữ đế Giao Cẩn tố thủ mài mực, nhẹ nhàng nhất bút, an tĩnh viết từng hàng chữ trên bàn trà. Giao Cẩn dù đã hơn 40 nhưng da thịt vẫn săn chắc, trắng miệng, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn như liễu, đôi môi mỏng tinh xảo cùng chiếc mũi ngọc xinh xắn và đôi lông mày thanh tú khiến nàng vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc trang phục giản dị, tóc dài buộc sau đầu thành đuôi ngựa, càng làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ. Khi Giao Cẩn viết xong chữ cuối cùng, nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng đặt bút lông lên giá bút, ngước mắt nhìn người đàn ông trung niên phúc hậu, mặt mày hồng hào ngồi ở phía dưới. Viên tổng hội trưởng, khiến ngươi đợi lâu rồi. Giao Cẩn thu hồi giấy tuyên, tiện tay vứt cho thị nữ bên cạnh cất giữ, rồi mới đi xuống, ngồi đối diện với người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên phúc hậu này không ai khác, chính là tổng hội trưởng của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, Viên Dương Vĩ. Ha ha! Không đợi lâu, trà trên bàn trà của ngươi còn chưa lạnh, sao có thể coi là đợi lâu được? Bất quá, nữ đế bệ hạ thật là có nhàn tình nhã trí, có thể tĩnh tâm luyện chữ mỗi ngày. Viên Dương Vĩ cười lớn, giọng nói ôn hòa nhã nhặn. Giao Cẩn mỉm cười, ở đây đều là do phụ thân ta ép từ nhỏ. Sau này càng luyện chữ càng phát hiện ra lợi ích to lớn. Trong trạng thái tập trung luyện chữ, ta có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, thậm chí đôi khi có chút lĩnh ngộ, có thể đi vào trạng thái đố ngộ. Viên Dương Vĩ nghe vậy gật đầu, nghe đúng vậy, luyện chữ như tu luyện, chú trọng sự tiến bộ dần dần. Chỉ là luyện chữ dưỡng tính, tu luyện cường thân, cả hai tuy khác nhau nhưng cũng đều có chung một mục đích. Giao Cẩn khẽ nhếch môi, nhìn Viên Dương Vĩ từ trên xuống dưới, hỏi, "Y Viên tổng hội trưởng, ngươi đột nhiên đến gặp ta lần này, có phải đã điều tra rõ ràng nguồn gốc những nơi hiểm yếu của Cửu Lôi Bảo Đảo rồi?" Viên Dương Vĩ nghiêm nghị, lắc đầu, "Kẻ điều tra rõ ràng thì không dám nói, nhưng đã có chút manh mối. Ta đã tốn rất nhiều khôi lỗi, cuối cùng cũng xâm nhập vào sâu trong đám mây đen và ghi lại được một đoạn hình ảnh." "Hình ảnh gì?" Giao Cẩn trịnh trọng hỏi. Viên Dương Vĩ nghĩ ngợi rồi vung tay áo, lấy ra một chiếc ngọc giản và khẽ gãy ngón tay. Ngọc giản bay lên, lơ lửng giữa không trung, đồng thời bề mặt tỏa ra quang hoa như gợn sóng, rồi tạo thành một đoạn hình ảnh giữa không trung. Trong hình ảnh là những đám mây đen sâu thẳm, xung quanh vô số lôi đình không ngừng lóe sáng, dày đặc như mạch máu của cơ thể, rải rác khắp nơi trong đám mây đen. Và ở nơi sâu nhất của đám mây đen, nơi khởi nguồn của lôi đình, lại lẳng lặng lơ lửng một bộ cổ thi. Bộ cổ thi này nhìn từ hình dáng là một nam nhân trưởng thành, nhưng hình thể lại lớn hơn người thường rất nhiều, cao hơn 2 mét, mặc một bộ giáp đồng cổ xưa. Lớp giáp đồng bao phủ bên ngoài cổ thi rỉ sét loang lổ, bề mặt còn dính những vệt máu lấm tấm. Ở giữa trán cổ thi có những đường vân lôi đình rất rõ ràng. Vô số lôi đình phát ra từ những đường vân lôi đình trên trán. Bốp. Đột nhiên, một tia chớp nhanh như điện xẹt đánh về phía hình ảnh, rồi hình ảnh hoàn toàn tối đen. đây là tê hy tê hệ của cường giả nhân tộc. Giao Cẩn ngưng trọng, nhìn Viên Dương Vĩ hỏi ý kiến. Viên Dương Vĩ gật đầu, "Ê, chắc vậy. Ngươi thấy đường vân lôi đình trên trán hắn chứ? Đó là khí tức pháp tắc. Khi còn sống, tê hy tê hệ này hẳn là cường giả cấp thánh chủ." Đôi mắt đẹp của Giao Cẩn tràn đầy rung động, thì thào, "Ê, không ngờ, chính cuộc lôi của cửu lôi bảo đảo lại bắt nguồn từ tê hy tê hệ của vị cường giả này. Không hổ là thánh chủ, chỉ tê hy tê hệ lưu lại lực pháp tắc mà đã có uy lực đến vậy, thật khó tin." Viên Dương Vĩ gật đầu, "Cho cường giả thánh chủ kinh thiên vĩ địa, dù là ở thời viễn cổ và thượng cổ cũng gần như là thần minh. Vị cường giả này dù chỉ là tê hy tê hệ, có thể có uy năng như vậy cũng là điều bình thường. Chuyện này còn ai biết không?" Giao Cẩn hỏi Viên Dương Vĩ. Chương 1718 A Nữ Đế. Viên Dương Vĩ lắc đầu, "Thì đương nhiên chỉ có hai người chúng ta biết. Bệ hạ nữ đế, đó là cường giả thánh chủ, dù đã qua đời, nhưng nếu có thể có được tê hy tê hệ của hắn, nghiên cứu ra con đường dẫn đến thánh vực của hắn, đó sẽ là một tài sản khổng lồ. Đến lúc đó, dù là tung hoành tứ hải thương hội hay Đông Lai quốc, thực lực đều sẽ tăng lên đáng kể. Ta cũng đã điều tra rõ, yêu tộc viễn cổ năm xưa MSTX, thực tế là đã phong ấn toàn bộ tộc quần vào các bí địa trên đại lục. Từ sau khi ngũ đế thần thánh triều đại loạn, ta đã mơ hồ cảm thấy, yêu tộc viễn cổ có lẽ sắp thức tỉnh. Đến lúc đó đại lục sẽ đại loạn. Muốn tự vệ trong trận đại loạn này, chúng ta chỉ có thể dựa vào bộ cổ thi này." Đôi mắt đẹp của Giao Cẩn ngưng trọng. Viên Dương Vĩ đã sớm tiết lộ cho nàng về chuyện yêu tộc viễn cổ, nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Khi nàng biết yêu tộc viễn cổ không phải MSTX bí ẩn, mà là phong ấn toàn bộ tộc quần, nàng liền hiểu rằng yêu tộc viễn cổ chắc chắn sẽ trỗi dậy. Chỉ là, nàng vẫn không biết, yêu tộc viễn cổ năm xưa đang ở đỉnh cao, vì sao lại phong ấn toàn bộ tộc quần, từ đó không còn hoạt động, nhường cơ hội cuộc khởi cho nhân tộc. Đó đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời đáp. Viên Tổng Hội trưởng, bác đại thế lực chung cực kia có chuẩn bị tương ứng nào không? Giao Cẩn tò mò hỏi. Viên Dương Vĩ cười nói, "Ê, đương nhiên là có. Thời gian truyền thừa của bác đại thế lực chung cực còn lâu hơn chúng ta. Hiện tại đã biết trấn yêu tường của thần thánh triều, phía dưới đó chính là phong ấn đại quân yêu thú. Các đời tiên đế thần thánh triều vẫn luôn cố gắng thuần phục đại quân yêu thú trong trấn yêu tường. Chỉ là, đại quân yêu thú đâu dễ thuần phục như vậy, cơ bản đều thất bại. Nhưng một khi thành công, thần thánh triều sẽ có được một đội quy quân đê ội khủng bố, bách chiến bách thắng. Ngoài ra, bảy đại thế lực chung cực còn lại chắc chắn cũng có át chủ bài tương ứng. Đặc biệt là ba thế lực hàng đầu Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang và Khương Gia, át chủ bài của họ có lẽ vượt quá sức tưởng tượng của ngươi." Giao Cẩn cười, "Vị Viên Tổng Hội trưởng, mạng lưới tình báo của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội chẳng phải tung hoành thiên hạ, không gì không biết sao? Chẳng lẽ không biết át chủ bài thực sự của sáu thế lực chung cực còn lại ngoài thần thánh triều sao?" Viên Dương Vĩ thản nhiên nói, "Ở đây là cơ mật của các thế lực chung cực lớn. Nếu ta biết cả chuyện này, Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội không phải được gọi là thế lực chung cực lớn thứ 9, mà là bá chủ đại lục." Giao Cẩn nhún vai, không xoắn xuýt thêm về đề tài này, mà nghiêm túc nói, "Vậy vậy chuyến này ngươi đến tìm ta, là định hợp tác với hoàng thất ta sao?" Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Viên Dương Vĩ gật đầu, "Giờ chỉ dựa vào Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, còn không thể lấy được bộ cổ thi kia, cần sự giúp sức của các ngươi." Giao Cẩn do dự, "Cho cửu lôi bảo đảo của chúng ta nhờ có bộ cổ thi này mới có được sự an ổn ngày nay. Nếu cổ thi bị lấy đi, cửu lôi bảo đảo chẳng phải sẽ không còn nơi hiểm yếu sao?" "Cái này..." Viên Dương Vĩ lạnh nhạt nói, "Ê bệ hạ nữ đế, ngươi lo lắng thừa rồi. Hiện tại Đông Lai quốc và Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội đã là vận mệnh gắn liền, cùng vinh cùng nhục. Hơn nữa đại thế của chúng ta đã thành. Dù không cần nơi hiểm yếu cửu lôi bảo đảo, dựa vào nội tình và thực lực hiện tại của chúng ta, thế lực chung cực nào trên đại lục dám tùy tiện công đánh chúng ta. Như vậy căn bản là được không bù mất. Thời đại thay đổi rồi, Đông Lai quốc không còn là Đông Lai quốc nhỏ yếu năm xưa. Hơn nữa, nếu chúng ta thực sự có thể có được cổ thi, sẽ có thêm một át chủ bài mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, ai dám đến, chúng ta tự có thể mượn lực cổ thi." Nghe vậy, Đông Hoàng Nữ Đế Giao Cẩn mới gật đầu, cho rằng Viên Dương Vĩ nói rất có lý. Đông Lai quốc hiện tại quả thực không còn là quốc gia nhỏ yếu như trước kia. "Khi nào động thủ?" Giao Cẩn nhìn Viên Dương Vĩ hỏi. "Chờ sau khi kết thúc cuộc tranh giành quyền kế thừa đi. Đến lúc đó ta sẽ chia một phần quyền hạn thương hội cho người thừa kế cuối cùng của ta, khi đó gánh nặng trên vai ta cũng nhẹ đi nhiều. Như vậy ta cũng có thể sắp xếp nhiều thời gian hơn để chuyên tâm giành cổ thi." Viên Dương Vĩ nghiêm túc nói. Đông Hoàng Nữ Đế gật đầu, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười khẽ, "Kệ cha nào con nấy, Viên Tổng Hội trưởng. Không biết lần này tranh giành quyền kế thừa, ngươi xem trọng dòng dõi nào hơn? Ta ngược lại rất hiếu kỳ." Viên Dương Vĩ cười ha hả, "Kệ con trai lớn của ta Viên Lai, là người hành sự vững vàng nhất trong các dòng dõi. Tuy nói thiên phú võ đạo bình thường, nhưng thương hội chúng ta chú trọng thủ đoạn kinh doanh và năng lực ứng biến, võ đạo chỉ là phụ. Giao Cẩn ngược lại có phần bất ngờ, kẻ thật ngoài dự đoán của ta. Ta cứ tưởng ngươi sẽ xem trọng Viên Hướng Hiểu hoặc Viên Do Viên hơn. Hai người này là kỳ tài võ học hiếm có, tuổi còn chưa quá 30 mà đã là nhị giai võ đế. Viên Dương Vĩ lắc đầu, Kỳ Hướng Hiểu còn tốt, chỉ là tính tình quá nóng vội, sau này có thể sẽ là điểm yếu của hắn. Về phần Do Viên, luôn không khống chế được ham muốn ăn uống của mình, cũng là điều không ổn. Vậy nếu kết quả cuối cùng khác với dự liệu của ngươi thì sao? Ngươi sẽ làm gì? Giao Cẩn hài hước nói. Viên Dương Vĩ lắc đầu, tràn đầy tự tin, kẻ mắt nhìn của ta chưa từng sai. Viên Lai nhất định có thể bộc lộ tài năng, đấu văn hắn nhất định đứng nhất, còn đấu võ có thể nhờ ngoại lực. Với khả năng giao tiếp của hắn, nhất định có thể lôi kéo không ít thanh niên tài tuấn, thành tích đấu võ của hắn cũng sẽ không kém. Thành tích tổng hợp cuối cùng, hắn nhất định đứng nhất. Giao Cẩn cười khanh khách, nếu Viên tổng hội trưởng tự tin như vậy, vậy chúng ta hãy chờ xem. Lần này ta sẽ đặt cược một chút tiền, hy vọng có thể thắng được chút tiền tiêu vặt từ thương hội các ngươi. Viên Dương Vĩ kinh ngạc hỏi, ta không biết bệ hạ nữ đế đặt ai. Giao Cẩn mỉm cười, thì Viên Cao Tiêu. Tiểu nha đầu này có tư chất cao nhất trong dòng dõi các ngươi. Ta từ trước đến nay thích nhất những tiểu bối có tư chất cao, nên ta chọn nàng. Viên Dương Vĩ ngạc nhiên, lắc đầu bật cười, vì vậy có lẽ bệ hạ nữ đế sẽ thua tiền thôi. Vậy cũng chưa chắc. Giao Cẩn nhếch mép. Cùng lúc đó, bên ngoài đô thành Đông Lai Quốc, trong một cung điện truyền tống, ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất, một đám người xuất hiện trên trận truyền tống. Hai người dẫn đầu đám người này là một thanh niên béo múp míp, tai to mặt lớn và một thanh niên áo bào đen có khuôn mặt xinh đẹp. Hai người họ chính là Viên Do Viên và Mộ Phong cùng đoàn người vừa được truyền tống từ thành dưới đất lên. Cuối cùng cũng về rồi. Đã nhiều năm rồi. Thật sự là hoài niệm. Viên Do Viên bước ra khỏi cung điện truyền tống, đến con phố phồn hoa bên ngoài, hít một hơi sâu, đôi mắt tràn đầy vẻ thoải mái và hoài niệm. Mộ huynh, đi thôi, ta dẫn huynh đến nhà ta ngồi chơi. Viên Do Viên quay đầu lại, vội vàng dẫn Mộ Phong đi theo con phố hướng về phía nội thành. Chương 1719 A Vạn Hoa Lâu. Dưới sự dẫn dắt của Viên Do Viên, Mộ Phong thuận lợi tiến vào khu vực trung tâm thương mại của quốc đô Đông Lai. Trên đường đi, Mộ Phong nhận thấy rõ ràng bầu không khí thương mại ở Đông Lai quốc vô cùng náo nhiệt. Các cửa hàng và người bán hàng rong ở đây nhiều hơn hẳn những nơi khác, có thể thấy ở khắp mọi nơi, hơn nữa các loại hàng hóa mua bán cũng vô cùng phong phú, nhiều vô số kể. Khi tiến vào trung tâm thương mại, mọi thứ càng thêm phồn hoa, mỗi con phố đều được trang hoàng lộng lẫy, dòng người tấp nập, rộn ràng nhộn nhịp. Tiệm vê ủ ca hí, tiệm thuốc, tiệm tạp hóa, tửu lâu, thậm chí cả những nơi như thanh lâu, thứ gì cần đều có. Mỗi cửa hàng đều được trang trí bắt mắt, khiến người ta có hứng thú bước vào tham quan. Khi đi ngang qua một quảng trường, tiếng đàn du dương êm ái truyền đến, từng âm thanh lọt vào tai, khiến Mộ Phong không khỏi dừng bước. Không biết vì sao, khi nghe thấy tiếng đàn này, tâm trạng có phần bực bội của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, tựa như tiếng đàn này có một ma lực đặc biệt. Vạn Hoa Lâu. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn một tòa lầu các được trang hoàng lộng lẫy bên cạnh, trên tấm biển đề ba chữ lớn Y Vạn Hoa Lâu. Ở cửa ra vào còn có mấy cô nương trẻ tuổi trang điểm lộng lẫy, vẫy khăn tay mời chào những người đàn ông đi qua. Nhìn cảnh này, Mộ Phong hiểu Vạn Hoa Lâu là nơi như thế nào. Viên Do Viên thấy Mộ Phong dừng bước, nhìn Vạn Hoa Lâu, trên mặt lộ ra vẻ mờ ám, nói, ơi Mộ Huynh, xem ra Huynh cũng thích cái này nhỉ. Vạn Hoa Lâu này ở quốc đô Đông Lai nổi danh lắm đó, được ca tụng là đệ nhất phong nguyệt chi địa. Cái tên Vạn Hoa là vì Vạn Hoa Lâu có số lượng cô nương nhiều, mà mỗi người đều có nhan sắc không tầm thường. Hoa khôi của Vạn Hoa Lâu càng là quốc sắc thiên hương, phong thái khuynh thành. Mộ Phong thản nhiên hỏi, Y Viên Huynh. Huynh có biết chủ nhân của tiếng đàn này không? Viên Do Viên khẽ giật mình, rồi lắc đầu, về cái này thì ta thật sự không biết. Ta ra ngoài lịch luyện nhiều năm, trước kia Vạn Hoa Lâu này cũng thường xuyên có tiếng đàn. Nhưng khúc này ta lại thấy lạ lẫm vô cùng, chắc là do một cô nương mới đến nào đó gãy thôi. Nói đến đây, Viên Do Viên xoa xoa bàn tay mập mạp, nói, nếu Mộ Huynh đã hứng thú như vậy, vậy ta sẽ xả thân bồi quân tử, cùng Huynh vào trong. Ta bình thường không đến những nơi này đâu, nhưng nếu Mộ Huynh hứng thú thì ta cũng bất chấp. Mộ Phong liếc nhìn Viên Do Viên đang tỏ vẻ không sợ xê hết, thực tế trong mắt lại tràn đầy mong đợi, thầm lắc đầu, tên mập mạp này thật đúng là ngoài miệng một đằng trong bụng một nẻo. Bất quá, Mộ Phong cũng không để ý, điều hắn quan tâm bây giờ là chủ nhân của tiếng đàn này là ai. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bởi vì tiếng đàn này vô cùng phù hợp với tâm cảnh hiện tại của hắn, thậm chí khiến hắn đang mắc kẹt ở đỉnh cao tam giai võ đế cảnh giới có chút buông lỏng. Ôi chao! Hai vị gia, mời mau vào. Mộ Phong và Viên Do Viên vừa đến gần, mấy cô nương mời chào khách ở cửa lập tức nhiệt tình xông tới. Trong đó, một tiểu cô nương tuổi không quá 14, rất thuần thục dẫn Mộ Phong và Viên Do Viên vào đại sảnh bên trong lầu. Lưu Mụ Mụ, có hai vị khách. Tiểu cô nương thi lễ với Mộ Phong và Viên Do Viên, rồi gọi một người phụ nữ trung niên đã có tuổi. Người phụ nữ trung niên này tuy đã hết thời xuân sắc, nhưng phong vận vẫn còn, mặc một bộ sa y màu tím, khéo léo tôn lên hai ngọn núi ngạo nhân của mình. Lưu Mụ Mụ phe phẩy cây quạt, chậm rãi bước đến, trên mặt tràn đầy nụ cười chuyên nghiệp. Bà ta nhìn Mộ Phong một chút, rồi ánh mắt rơi vào Viên Do Viên. Ngươi là Viên nhị thiếu chủ. Lưu Mụ Mụ nhìn Viên Do Viên từ trên xuống dưới, nụ cười trên mặt trở nên nhiệt tình hơn nhiều so với vừa nãy, đôi mắt vũ mị lấp lánh. Ôi! Thật sự là Viên nhị thiếu chủ à, ngài mấy năm nay đi đâu vậy? Đã bao lâu rồi không ghé mắt đến Vạn Hoa Lâu của chúng tôi? Thiếp nhớ ngài xê hết mất. Lưu Mụ Mụ phong tình vạn chủng, lời nói như muốn dính sát vào người, toàn thân nhiệt tình như lửa, thân hình uyển chuyển như rắn nước. Viên Do Viên hơi xấu hổ, nói, ê Lưu Mụ Mụ, ngươi nói bậy bạ gì đó vậy? Ta cũng chỉ ngẫu nhiên đến thôi mà, mấy năm nay chẳng phải ta ra ngoài lịch luyện sao? Đâu có ở Cửu Lôi Bảo Đảo đâu. Hôm nay mới vừa về. Mộ Phong thì lộ vẻ hài hước nhìn Viên Do Viên, sau đó thực sự không chịu nổi ánh mắt của Mộ Phong, dứt khoát quay mặt đi, nói, ê Lưu Mụ Mụ, cho chúng ta một gian nhã phòng đi. Hôm nay phải phục vụ tốt bằng hữu này của ta, hắn là huynh đệ sinh tử của ta đó. Lưu Mụ Mụ lúc này mới dời ánh mắt sang Mộ Phong, thấy hắn tuy có khuôn mặt thanh tú, nhưng khí tức không lộ, cũng không quá để ý, bất quá nụ cười chuyên nghiệp trên mặt tự nhiên là không thể thiếu. Vậy là tự nhiên rồi, vị công tử này xưng hô như thế nào ạ? Lưu Mụ Mụ che miệng cười, tuy là hỏi Mộ Phong, nhưng vẫn dựa sát vào Viên Do Viên. Dù sao, theo bà ta thấy, Viên Do Viên mới thực sự là chỗ dựa, còn thanh niên áo bào đen đi theo phía sau hẳn là tùy tùng, bà ta tự nhiên sẽ không quá để ý. Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh nói. Thì ra là Mộ công tử à. Vậy mời hai vị đi theo thiếp thân, hôm nay Viên nhị thiếu chủ khó được đến đây, thiếp thân sẽ chuẩn bị sương phòng thượng hạng cho hai vị. Còn có hoa khôi trong Vạn Hoa Lâu tùy ý hai vị chọn. Lưu Mụ Mụ cười khanh khách, dẫn hai người đến một gian sương phòng ở tầng 2. Viên Do Viên vô cùng béo múp ôm eo thon của Lưu Mụ Mụ, ngồi phịch xuống trước bàn trà trong phòng, Mộ Phong thì ngồi đối diện. Hai thị nữ đứng trong phòng, cầm khay đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng đặt trà nước và điểm tâm lên trước mặt Mộ Phong và Viên Do Viên. Tiểu Ngọc, đem bản hiệu hoa khôi đang rảnh rỗi ra đây, để Viên nhị thiếu chủ và Mộ công tử chọn cho kỹ. Lưu Mụ Mụ nói với thiếu nữ trẻ tuổi luôn theo sau lưng. Vâng. Thiếu nữ khom người thi lễ, rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, tiếng đàn tràn ngập trong Vạn Hoa Lâu đã kết thúc. Rất nhanh một khúc đàn khác vang lên. Nhưng khiến Mộ Phong nhíu mày là khúc đàn thứ hai này, dù là âm luật hay kỹ thuật chơi đàn đều khác xa khúc trước, hiển nhiên hai khúc đàn không phải do cùng một người chơi. Lưu Mụ Mụ. Khúc đàn vừa rồi tên là gì? Mộ Phong nhìn Lưu Mụ Mụ đang bị Viên Do Viên ôm, bình tĩnh hỏi. Ngươi nói khúc vừa rồi à? Tên là Lục Châu Ca Đầu. Lưu Mụ Mụ vừa tán tỉnh với Viên Do Viên, vừa lơ đãng nói. Chủ nhân đàn tấu khúc này là ai? Mộ Phong hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Mụ Mụ trở nên khó coi, nói, ngươi nói chủ nhân đàn tấu Lục Châu Ca Đầu à, cô ta tên là Chim Như Tuyết, là kỹ nữ hạng bét trong Vạn Hoa Lâu của chúng tôi. Nhắc đến nha đầu đó là xui xẻo, không nhắc đến thì thôi. Thái độ tránh né của Lưu Mụ Mụ khơi gợi sự hiếu kỳ của Mộ Phong. Chẳng lẽ Chim Như Tuyết đã làm chuyện gì xấu sao? Hơn nữa, khúc đàn do cô ta gảy du dương như vậy, tạo nghệ bất phàm, sao lại xui xẻo? Mộ Phong hứng thú nói. Viên Do Viên đang ôm Lưu Mụ Mụ cũng lộ vẻ hiếu kỳ, nói, ấy đúng đó. Lưu Mụ Mụ, kể cho chúng tôi nghe về Chim Như Tuyết đi. Huynh đệ ta rất thích khúc đàn do cô ta gảy, chẳng lẽ cô ta còn có vấn đề gì sao? Chương 1720A Chim Như Tuyết. Thấy Viên Do Viên cũng nói vậy, Lưu Mụ Mụ bất đắc dĩ kể, ê Viên nhị thiếu chủ, Mộ công tử, hai vị không biết đó thôi, cô Chim Như Tuyết này quỷ dị lắm. Nàng vốn là do Vương Mụ Mụ dày công bồi dưỡng thành hoa khôi, bản thân tư sắc hơn người, dáng vóc thước tha, lại am hiểu cầm kỳ thi họa. Vì thế, Chim Như Tuyết vừa vào Vạn Hoa Lâu không lâu, chẳng những trở thành hoa khôi, mà còn là đệ nhất hoa khôi, khiến vô số người trong quốc đô theo đuổi, càng có không ít văn nhân mặc khách viết cho nàng những vần thơ tuyệt tác, khiến danh tiếng của nàng càng thêm lẫy lừng. Bởi Chim Như Tuyết quá nổi danh, ngay cả nữ tướng quân hay nữ quan ở hoàng thành cũng tò mò tìm đến, có thể nói là nhất thời danh tiếng vô song. Mộ Phong và Viên Do Viên nhìn nhau, càng thêm hứng thú. Nếu Chim Như Tuyết đã từng là hoa khôi nổi danh khắp vùng, vì sao giờ lại thành kỹ nữ hạng bét trong Vạn Hoa Lâu của các ngươi? Mộ Phong tò mò hỏi. Lưu Mụ Mụ hạ giọng, thần bí nói, chuyện này phải kể từ một năm trước, khi đó Chim Như Tuyết ở Vạn Hoa Lâu đang như mặt trời ban trưa. Trong lúc nàng đàn cho một vị khách thần bí, bỗng nhiên ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, rồi sau đó bệnh nặng một trận. Từ đó về sau, trên mặt Chim Như Tuyết mọc ra những vết sẹo kỳ quái, mà vết sẹo này còn không ngừng lan rộng, gần như che kín cả mặt, hủy hoại hoàn toàn dung nhan của nàng. Càng quỷ dị hơn là, nàng như bị dính phải một loại nguyền rủa, phàm là người tiếp xúc thân mật với nàng đều xê hết, bao gồm cả Vương Mụ Mụ đã nâng đỡ nàng. Giờ đây, Vạn Hoa Lâu chúng tôi ai cũng tránh xa nàng, sợ bị lây bệnh xui xẻo, rồi bị liên lụy mà mất mạng. Mộ Phong kinh ngạc, không ngờ Chim Như Tuyết lại gặp phải chuyện như vậy. Đương nhiên, hắn vốn không quen biết Chim Như Tuyết, dù cảm thông với hoàn cảnh của nàng, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc. hắn chỉ để ý khúc đàn do Chim Như Tuyết gảy, có tác dụng giúp hắn đột phá tứ giai võ đế. Lưu Mụ Mụ, nếu Chim Như Tuyết xui xẻo như vậy, sao Vạn Hoa Lâu các ngươi không đuổi nàng đi? Sao còn giữ nàng lại? Viên Do Viên tò mò hỏi. Lưu Mụ Mụ bất đắc dĩ nói, khi ai trong Vạn Hoa Lâu cũng không muốn nhìn thấy nàng, nhưng lâu chủ lại nể tình, hơn nữa trước kia cũng có quan hệ không tệ với Vương Mụ Mụ, nên mới để Chim Như Tuyết ở lại. Chỉ là, Chim Như Tuyết không được phép ở trong Vạn Hoa Lâu, bởi vì nàng gãy đàn thực sự rất hay, nên vẫn luôn giấu nàng sau màn, chuyên để nàng gãy cổ cầm. Mỗi lần đàn xong, chúng tôi sẽ sai người giúp việc ném cho nàng chút thù lao, rồi bảo nàng mau chóng rời đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc này, Tiểu Ngọc chậm rãi bước đến, bưng một chiếc khay, trên đó có 5 tấm ngọc bài, mỗi tấm đều viết chữ ngay ngắn. Viên Nhị thiếu chủ, Mộ công tử, đây đều là những hoa khôi đang rảnh rỗi của Vạn Hoa Lâu chúng tôi, đều là thiếp thân chọn lựa kỹ càng, hai vị chọn một đi à. Lưu Mụ Mụ lấy 5 tấm ngọc bài từ trên khay xuống, đặt trước mặt Viên Do Viên và Mộ Phong, mỉm cười nói. Ồ, Hồng Nê vẫn còn à? Viên Do Viên cầm lấy một tấm ngọc bài, tỉ mỉ đánh giá, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lưu Mụ Mụ mỉm cười nói, thì Hồng Nê cũng lớn tuổi rồi, sang năm định chuộc thân. Trước kia Viên Nhị thiếu chủ thích sủng hạnh Hồng Nê nhất, hay là chuộc thân cho nàng đi. Đến lúc đó để nàng làm thiếp phòng cho ngài, ngày đêm hầu hạ ngài. Viên Do Viên cười ha ha, vẻ từng trải, để chuyện chuộc thân là đại sự, đương nhiên phải từ từ tính, vậy tối nay ta sẽ đến chỗ Hồng Nê. Tốt quá. Lưu Mụ Mụ tươi cười rạng rỡ, cầm lấy ngọc bài của Hồng Nê, rồi đưa cho Tiểu Ngọc, đôi mắt đẹp vũ mị lúc này mới nhìn sang Mộ Phong. Mộ công tử, chọn được chưa à? Đây đều là hoa khôi, nhan sắc, dáng vẻ, thậm chí cả tài nghệ đều thuộc hàng đỉnh cấp trong Vạn Hoa Lâu, dù là vị nào cũng sẽ khiến ngài hài lòng. Lưu Mụ Mụ cười nói. Mộ Phong lắc đầu, người ta không cần, ta đến Vạn Hoa Lâu là vì Chim Như Tuyết. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Lưu Mụ Mụ, Tiểu Ngọc và hai nha hoàng khác đều cứng đờ, các nàng khó tin nhìn Mộ Phong. Các nàng không ngờ Mộ Phong biết rõ sự tích của Chim Như Tuyết, vì sao còn muốn tìm đến nàng? Chẳng lẽ hắn không sợ xê hết sao? Viên Do Viên thì thần sắc như thường, hắn vốn biết Mộ Phong vào Vạn Hoa Lâu là vì tiếng đàn của Chim Như Tuyết. Mộ công tử đừng đùa. Chim Như Tuyết trên người có nguyền rủa đáng sợ đó, ai tiếp xúc nàng coi như xui xẻo, thậm chí sẽ xê hết một cách khó hiểu, Mộ công tử vẫn nên chọn mấy hoa khôi này đi, những cô này đều là cực phẩm. Lưu Mụ Mụ vội vàng khuyên Mộ Phong, nhưng rất nhanh bị hắn cắt ngang, "Ê không cần. Ta đến đây là vì Chim Như Tuyết, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết Chim Như Tuyết ở đâu là được." Lưu Mụ Mụ khó xử, cầu cứu Viên Do Viên, hắn nháy mắt, nói, "Ê Lưu Mụ Mụ, cứ nói cho Mộ huynh đi. Hắn lợi hại hơn ngươi tưởng tượng nhiều." Thấy Viên Do Viên đã nói vậy, Lưu Mụ Mụ đành phải nói, "Cái Chim Như Tuyết ở trong một kho củi vắng vẻ phía sau Vạn Hoa Lâu, nơi đó cơ bản không có ai, chỉ có một mình nàng ở đó." Nói rồi, Lưu Mụ Mụ còn cẩn thận lấy ra một tấm bản đồ Vạn Hoa Lâu, chỉ vào vị trí kho củi. Mộ Phong đã biết vị trí kho củi, liền cáo biệt Viên Do Viên, đi về phía sau Vạn Hoa Lâu. "Viên Nhị thiếu chủ, Chim Như Tuyết thực sự rất tà môn, nếu Mộ công tử xảy ra chuyện gì, Vạn Hoa Lâu chúng ta gánh không nổi đâu." Trong sương phòng, Lưu Mụ Mụ nhìn Viên Do Viên, có chút sốt ruột nói. Viên Do Viên khoát tay, "Ê Lưu Mụ Mụ, không sao cả. Nếu có chuyện gì xảy ra, không cần ngươi gánh trách nhiệm, để ta gánh, như vậy được chứ?" Lưu Mụ Mụ hờn dỗi một tiếng, ngược lại yên tâm. Nàng sợ Mộ Phong xảy ra chuyện gì, Viên Do Viên sẽ trách lên đầu nàng, giờ có câu nói này của Viên Do Viên, nàng an tâm. Mộ Phong đến phía sau Vạn Hoa Lâu, phát hiện là một viện lạc tồi tàn rất vắng vẻ, nơi này vắng lặng không người, khác hẳn với sự xa hoa trụy lạc bên trong Vạn Hoa Lâu. Trong sân tồi tàn chất đầy củi, ở hướng tây, một gian kho củi le lói ánh đèn mờ nhạt, trong ánh đèn đó phản chiếu một bóng hình thon gầy. Mộ Phong định đi về phía kho củi, thì thấy bóng hình kia nhẹ nhàng vuốt ve đàn, rồi bắt đầu gãy dây. Tiếng đàn thanh tao mà du dương, khoan thai vang lên, như tiếng suối nhỏ róc rách trên đá, chậm rãi lan tỏa khắp viện tử tồi tàn này. Mộ Phong dừng bước, khoanh chân ngồi trong sân, vừa nghe tiếng đàn, vừa nhắm mắt cảm nhận sự buông lỏng trong cảnh giới của mình. Chim Như Tuyết đàn tấu một khúc khác, nhưng cách gảy đàn đặc biệt của nàng, cùng với phương pháp tu luyện của Mộ Phong có sự tương đồng kỳ diệu, nên cảnh giới của Mộ Phong mới có thể sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu với khúc đàn này. Chương 1721 A, một người đánh đàn, một người nghe khúc. Đêm khuya tĩnh mịch, Vạn Hoa Lâu vẫn sáng đèn rực rỡ, còn hậu viện vắng vẻ thì quạnh hiu tiêu điều. Trong kho củi tồi tàn, tiếng đàn sâu lắng, liên miên du dương. Mộ Phong khoanh chân ngồi trong bóng tối của viện lạc, lặng lẽ lắng nghe tiếng đàn từ kho củi vọng ra, tỉ mỉ cảm thụ sự biến chuyển trong cảnh giới của bản thân. Hắn cảm nhận rõ ràng, bình cảnh trong cơ thể đang dần nới lỏng, tựa như bức tường đá vốn không một kẽ hở, nay xuất hiện vài vết nứt, cho Mộ Phong thêm cơ hội để cậy mở nó. Trước đây, sau khi hai lần nuốt Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa vẫn không thể đột phá tứ giai võ đế, Mộ Phong đã hiểu, hắn gặp phải bình cảnh cảnh giới. Bình cảnh này không chỉ cần thu nạp lượng lớn năng lượng là có thể ngang ngược phá vỡ, mà cần sự ngộ đạo cùng lượng lớn năng lượng hợp lực mới có thể cuối cùng đột phá. Dù sao, từ tam giai võ đế lên tứ giai võ đế, thực chất là đánh dấu bước chuyển mình hướng tới trung giai võ đế, độ khó đột phá vượt xa so với quá trình đột phá từ nhất giai võ đế lên tam giai võ đế. Đây cũng là lý do vì sao khi nghe thấy tiếng đàn của chim như tuyết có thể khiến bình cảnh của hắn nới lỏng, Mộ Phong lại kích động đến vậy. Thực tế, hắn không hoàn toàn chắc chắn liệu lần thứ ba phục dụng Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa có nhất định đột phá hay không, dù sao hắn chỉ có thể cảm nhận sơ bộ về bình cảnh, Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa chưa hẳn có thể cưỡng ép phá vỡ. Nhưng hiện tại, Mộ Phong không còn lo lắng này, tiếng đàn của chim như tuyết với hắn mà nói, có thể nói là cơn mưa đúng lúc, hắn có thể mượn tiếng đàn này, không ngừng cậy mở bình cảnh cảnh giới của bản thân. Chờ đến khi lần thứ ba phục dụng Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, hắn sẽ có cơ hội lớn hơn để nhất cử phá vỡ sự ràng buộc của cảnh giới hiện tại, 100% có thể đột phá lên tứ giai võ đế. Một khúc dứt, từ trong kho củi lại truyền đến giai điệu mới. Cứ như vậy, trong kho củi, một người đánh đàn, ngoài kho củi, một người nghe khúc. Hai bên không can thiệp lẫn nhau, đều đắm mình trong tiếng đàn. Ba khúc trôi qua, từ trong kho củi truyền đến tiếng thở dài khe khẽ, sau đó đèn dầu tắt ngúm, chủ nhân tiếng đàn hiển nhiên định nghỉ ngơi. Mộ Phong vẫn khép hờ mắt, trong đầu không ngừng hồi tưởng tiếng đàn yếu ớt từ kho củi, lặng lẽ thể ngộ những vận vị trong đó. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, hắn liếc nhìn kho củi rồi lặng lẽ rời đi. Không lâu sau khi Mộ Phong rời đi, cửa kho củi mở ra, một cô gái trẻ tuổi với dáng người thướt tha, tư thái uyển chuyển bước ra. Nàng đội mũ che mặt, rủ xuống tấm sa đen, che kín khuôn mặt, nhưng đôi bàn tay trắng ngần lộ ra ngoài, nõn nà như ngọc, khiến người ta mơ màng vô hạn. Nàng chính là Chim Như Tuyết, người mà cả Vạn Hoa Lâu nghe tên đã biến sắc. Lúc này, nàng đang ôm cây cổ cầm thanh nhã, khẽ khàng đóng cửa lại phía sau, bước về phía Vạn Hoa Lâu. Do những lời đồn trước đây về Chim Như Tuyết, gần như không ai ở Vạn Hoa Lâu muốn tiếp xúc với nàng, và hậu viện này cũng trở thành cấm địa trong mắt mọi người, không ai dám đến gần. Chim Như Tuyết đã sớm quen với điều này, nàng rời khỏi viện lạc cũ nát, men theo con đường nhỏ, hướng vào bên trong Vạn Hoa Lâu. Con đường nhỏ này được xây riêng cho nàng, hai bên đường ngoài hoa cỏ cây cối ra, hoàn toàn không có ai khác, một đường đi đến cuối là đại sảnh tầng 1 của Vạn Hoa Lâu, nơi có ca đài. Cái gọi là ca đài là sân khấu dành riêng cho kỹ nữ biểu diễn, cung cấp cho khách đến tiêu khiển giải trí. Đương nhiên, đại sảnh tầng 1 của Vạn Hoa Lâu rất lớn, ca đài cũng có hơn 10 cái, ca đài bắt mắt nhất nằm ở vị trí trung tâm, cũng là lớn nhất. Ca đài này thường dành cho các hoa khôi biểu diễn ca múa, các ca đài lớn nhỏ khác nhau còn lại được sắp xếp theo mức độ nổi tiếng của kỹ nữ. Ca đài của Chim Như Tuyết nằm ở góc khuất nhất của đại sảnh, hơn nữa còn được dựng tạm bợ, vô cùng đơn sơ, và trên ca đài cũng không có nhạc công đệm đàn hay tỳ nữ hầu hạ, chỉ có một mình Chim Như Tuyết. So với các kỹ nữ khác có nhạc công đệm đàn, thị nữ ôm đàn, đãi ngộ của Chim Như Tuyết có thể nói là kém đến cực điểm. Hơn nữa, ca đài của Chim Như Tuyết có giá rẻ nhất, ngay cả người ăn xin nghèo khổ nhất ở Đông Lai Quốc, chỉ cần bỏ ra vài đồng tiền là có thể nghe Chim Như Tuyết đàn một khúc. Nhưng dù như vậy, số người đến nghe đàn của Chim Như Tuyết vẫn rất ít ỏi, thường thì cả ngày không có ai. Không phải vì Chim Như Tuyết đàn không hay, ngược lại, cầm nghệ của Chim Như Tuyết là tốt nhất ở Vạn Hoa Lâu, gần như không ai sánh bằng. Lý do khách đến thưa thớt như vậy, tự nhiên là vì những lời đồn không hay về nàng. Điều này dẫn đến rất nhiều người tránh xa Chim Như Tuyết. Tuy nhiên, dù như vậy, Chim Như Tuyết vẫn không từ bỏ việc mỗi ngày đến ca đài diễn tấu, dù có hay không có khách, nàng vẫn đến đây đàn mỗi ngày. Bởi vì, đàn đã trở thành tất cả của nàng, nếu ngay cả đàn cũng không gãy được, nàng không biết sau này mình còn có thể làm gì, có lẽ còn không bằng xê hết đi. Khi Chim Như Tuyết vừa lên đài, nhẹ nhàng đặt cây cổ cầm trong tay lên bàn trà, nàng ngạc nhiên phát hiện, dưới đài có một thanh niên mặc áo đen đang ngồi lặng lẽ, mỉm cười với nàng. Chim Như Tuyết tỉ mỉ đánh giá thanh niên mặc áo đen dưới đài, lễ phép không người chào, lúc này mới quỳ xuống trước bàn trà, đôi bàn tay nhỏ nhắn thon dài nhẹ nhàng đặt lên dây đàn cổ. Tiếng đàn thanh tao, sâu lắng vang vọng, như cao sơn lưu thủy, lại như tiếng suối trong khe núi, du dương quanh quẩn trong đại sảnh. Mộ Phong ngồi dưới đài, lặng lẽ lắng nghe tiếng đàn của Chim Như Tuyết, đôi mắt chậm rãi khép lại. Chim Như Tuyết trên đài và Mộ Phong dưới đài, từ đầu đến cuối không có bất kỳ giao lưu nào, khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, họ đã hiểu, một người đến để đánh đàn, một người đến để nghe khúc, chỉ vậy thôi. Thứ duy nhất kết nối họ, chính là tiếng đàn vang vọng giữa họ. Một canh giờ sau, Chim Như Tuyết đứng dậy, không người chào Mộ Phong, rồi trở vào hậu trường nghỉ ngơi. Mộ Phong cũng đứng dậy, không lưu luyến rời khỏi đại sảnh, đi về phía sương phòng của Viên Do Viên ở tầng 2. Mộ Phong yên lặng chờ một lát bên ngoài sương phòng, Viên Do Viên lúc này mới ôm một mỹ nữ xinh đẹp kiều mị, từ bên trong bước ra. Nàng mỹ nữ này dung mạo quả thực thượng thừa, tư thái vô cùng tốt, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần cong thì cong, đặc biệt là cặp mắt kia tràn đầy mị ý, rất có sức quyến rũ. Không thể không nói, Hồng Nê này không hổ danh là hoa khôi, một cái nhíu mày một nụ cười đều có thể dễ dàng khơi dậy xung động và dục vọng trong lòng nam nhân, cũng khó trách Viên Do Viên ra vẻ mặt thỏa mãn. Viên nhị thiếu chủ, vị này là hảo huynh đệ Mộ công tử của ngài sao? Đôi mắt đẹp của Hồng Nê tràn đầy ý cười, liếc nhìn Mộ Phong một cái, cười khanh khách nói. Đúng vậy. Mộ huynh là phúc tinh của ta, cũng là át chủ bài của ta trong cuộc tranh đoạt quyền thừa kế lần này, có hắn ở đây, ta hoàn toàn chắc chắn thắng trong cuộc tranh đoạt quyền thừa kế. Viên Do Viên cười ha ha nói. Hồng Nê tự sát vào ngực Viên Do Viên, không để ý đến lớp mỡ trên bụng hắn, kiều mị nói, vị Viên Nhị thiếu chủ anh minh thần vũ, mưu trí hơn người, thắng cuộc tranh đoạt quyền thừa kế là chuyện đã định, Nô gia chỉ mong sau này Nhị thiếu chủ kế thừa thương hội, đừng quên Nô gia. Viên Do Viên ôm eo nhỏ nhắn của Hồng Nê, nói, "Ê, đương nhiên rồi, chờ ta trở thành người thừa kế, ta sẽ chuộc thân cho nàng, thế nào?" Hồng Nê mừng rỡ, vội vàng nũng nịu nói, "Ê, đa tạ Nhị thiếu chủ, Nô gia thích Nhị thiếu chủ nhất." Chương 1722A Đại thiếu chủ Viên Lai. Viên Do Viên gật đầu, "Ê được, ngươi bảo người chuẩn bị chút đồ ăn, ta và Mộ huynh dùng xong sẽ về thương hội." "Vâng." Hồng Nê cười khanh khách, vội sai thị nữ trong phòng chuẩn bị đồ ăn, còn nàng thì ngồi xuống tiếp chuyện Viên Do Viên, đối diện Mộ Phong. Hồng Nê hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong, nàng nghe Lưu Mụ Mụ kể lại, vị thanh niên trước mắt tối qua dò hỏi về Chim Như Tuyết, có vẻ rất để tâm đến nàng ta. "Mộ công tử, ta nghe nói ngài thích âm luật, Hồng Nê này bất tài, cũng hiểu chút cầm nghệ, Mộ công tử có muốn nghe thử không?" Hồng Nê nhẹ nhàng cười nói. "Vậy làm phiền Hồng Nê cô nương." Mộ Phong mỉm cười. Hồng Nê cười duyên, rồi lấy ra một cây cổ cầm tinh xảo từ trong phòng, đặt lên đài gãy đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, tràn ngập khắp phòng. Mộ Phong lặng lẽ lắng nghe, lòng không lay động, thầm nghĩ quả nhiên chỉ tiếng đàn của Chim Như Tuyết mới có tác dụng với cảnh giới của hắn, tiếng đàn của Hồng Nê hoàn toàn vô hiệu. Dứt một khúc, Hồng Nê nhìn sang Mộ Phong, thấy hắn vẻ mặt hờ hững, trong lòng hơi khó chịu. "Mộ công tử, tiếng đàn của Hồng Nê thế nào?" Hồng Nê hỏi dò. "Cũng không tệ." Mộ Phong đáp qua loa. "Vậy so với Chim Như Tuyết thì sao?" Hồng Nê tiếp tục hỏi. Mộ Phong nhìn Hồng Nê, nhàn nhạt nói, "Ê, khác nhau một trời một vực." Hồng Nê sững sờ, rồi cười khanh khách, "Ê, Mộ công tử thật khách khí. Nô gia thừa nhận cầm kỹ không tệ, nhưng chưa đến mức hơn Chim Như Tuyết nhiều như vậy." "Khác nhau một trời một vực có hơi khoa trương." Mộ Phong ngạc nhiên nhìn Hồng Nê, "Thì Hồng Nê cô nương hiểu lầm rồi. Ý ta là, cầm kỹ của Chim Như Tuyết là mây, còn của cô nương là bùn, cả hai không thể so sánh." Sắc mặt Hồng Nê cứng đờ, rồi xấu hổ giận dữ, mặt đỏ bừng, nàng trừng Mộ Phong, nhưng thấy Viên Do Viên không hề bên vực, trong lòng ấm ức. "Nhị thiếu chủ, Nô gia thấy khó chịu trong người, xin phép vào trong nghỉ ngơi." Hồng Nê dậm chân, rồi đi vào phòng trong. Viên Do Viên không ngăn cản, mà tiếp tục vui vẻ trò chuyện với Mộ Phong, như thể cuộc đối thoại vừa rồi giữa Hồng Nê và Mộ Phong chưa từng xảy ra. Sau khi Mộ Phong và Viên Do Viên dùng xong bữa, Viên Do Viên hào phóng ban thưởng Lưu Mụ Mụ không ít tiền tài, rồi hài lòng rời Vạn Hoa Lâu. "Mộ huynh, Chim Như Tuyết kia có chút cổ quái, lại còn lập dị, sao huynh lại để ý đến nàng ta?" Trên đường, Viên Do Viên có chút nghi hoặc hỏi. Mộ Phong bình tĩnh đáp, "Y Viên huynh, huynh hiểu lầm rồi. Ta và Chim Như Tuyết vốn không quen biết, thậm chí chưa từng nói một câu, nhưng ta đến Vạn Hoa Lâu, quả thật là vì nàng." Viên Do Viên mơ hồ, "Thế nếu huynh đến Vạn Hoa Lâu vì nàng, tối qua huynh cũng biết chỗ ở của nàng, vậy mà hai người không nói một lời. Với loại kỹ nữ đê tiện nhất như nàng, huynh cho chút tiền, có khi nàng đã vội vàng lên giường với huynh rồi. Đương nhiên, cô nàng này quá tà môn, nghe nói mang lời nguyền quỷ dị, đừng dại dột, tốt nhất đừng đụng vào, huynh cũng vậy, dù huynh thực lực không tệ, nhưng nguyền rủa quỷ dị khó lường, vẫn nên cẩn thận." Mộ Phong liếc nhìn Viên Do Viên, buồn cười nói, "Thì huynh yên tâm đi. Ta tìm Chim Như Tuyết chỉ vì tiếng đàn của nàng rất hợp với tâm cảnh của ta, chỉ cần nghe tiếng đàn của nàng, ta cảm nhận được bình cảnh trước mắt có chút nới lỏng." Nghe vậy, Viên Do Viên ngạc nhiên, rồi chợt hiểu ra, "Ngươi khó trách huynh vừa đến Vạn Hoa Lâu đã dò hỏi tin tức về Chim Như Tuyết. Nhưng ta cũng từng nghe tiếng đàn của nàng, sao ta không thấy cảnh giới nới lỏng gì cả?" Mộ Phong nhàn nhạt đáp, "Ê, điều đó chứng tỏ tâm cảnh của huynh khác ta, nếu không huynh cũng sẽ có cảm giác." Viên Do Viên nhún vai, rồi hưng phấn nói, "Ê Mộ huynh, theo huynh nói, nếu huynh nghe nhiều tiếng đàn của Chim Như Tuyết, có phải sẽ nhanh chóng đột phá lần nữa không?" Mộ Phong gật đầu, "Ê, quả thật có hy vọng, có thể sẽ đột phá tứ giai võ đế trước khi cuộc tranh đoạt quyền thừa kế bắt đầu." Viên Do Viên hít sâu một hơi, giơ ngón tay cái lên với Mộ Phong, "Nghe lợi hại. Tốc độ đột phá của huynh, cả đại lục này không tìm được người thứ hai." Hai người theo đường phố, nhanh chóng đến tổng bộ thương hội. Tổng bộ của Túng Hoành Tứ Hải Thương Hội được xây dựng dựa trên bốn tòa đại điện nguy nga ở bốn hướng đông tây nam bắc, tạo thành một thành trì nhỏ. Bốn tòa đại điện này là biểu tượng của tổng bộ thương hội, bên trong còn có nhiều kiến trúc với phong cách khác nhau. Khi vào tổng bộ, lập tức có người của thương hội nhận ra Viên Do Viên, nhiệt tình dẫn Mộ Phong và Viên Do Viên vào bên trong. Viên Do Viên sắp xếp chỗ ở cho Mộ Phong, ngay cạnh phủ đệ của mình, rồi dẫn Mộ Phong đi dạo một vòng quanh tổng bộ, giới thiệu sơ qua về tổng bộ. Mộ Phong cũng nắm được sơ lược về bốn tòa đại điện của tổng bộ thương hội. Bốn tòa đại điện thuộc về các cơ cấu khác nhau, có tác dụng lần lượt là buôn bán, tuyên truyền, vật liệu và võ lực. Ví dụ, điện võ lực cơ bản là các cao thủ khách khanh mà thương hội thuê về, cung phụng trong điện này, khi cần thiết, những khách khanh này phải ra tay bảo vệ thương hội. Điện buôn bán thì đúng như tên gọi, chuyên định giá các thành phẩm muốn mua bán, rồi vận chuyển cho các đội ngũ buôn bán bên ngoài mang đi tiêu thụ. điện vật liệu tự nhiên thu thập vật liệu rồi luyện chế thành thành phẩm, sau đó giao cho điện buôn bán. Điện tuyên truyền có một nhóm người ăn nói khéo léo, chuyên huấn luyện tại đây, nếu học hành thành tài, sẽ được phân công đến các phân hành lớn để tuyên truyền các loại sản phẩm của thương hội, nâng cao doanh số. Phải nói, Túng Hoành Tứ Hải thương hội quả thật rất giỏi, quy hoạch tỉ mỉ từng khâu trong công việc buôn bán, hoàn mỹ không tì vết. Đột nhiên, Mộ Phong thấy Viên Do Viên dừng bước, nhìn thẳng về phía trước. Mộ Phong cũng nhìn theo ánh mắt của Viên Do Viên, thấy ở phía trước không xa, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dẫn theo hai người chậm rãi bước tới. Người này dáng người tương đối, đôi mắt lóe lên ánh sáng tinh minh, dù khí tức không mạnh, nhưng lại tràn ngập khí chất của người ở vị trí cao. Nhị đệ. Thật trùng hợp. Lại gặp đệ ở đây. Người đàn ông này thấy Viên Do Viên, lộ ra nụ cười ấm áp, nhanh bước tới vỗ vai Viên Do Viên. Lúc này Mộ Phong mới biết, người đàn ông khoảng 30 tuổi này chính là Viên Lai, đại ca của Viên Do Viên. Chỉ là, Mộ Phong thấy tu vi của Viên Lai không mạnh, khoảng chuẩn đế, so với Viên Do Viên thì kém xa. Đột nhiên, hai ánh mắt sắc bén từ sau lưng Viên Lai bắn ra, khiến Mộ Phong nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai người đi theo sau Viên Lai, Mộ Phong không hề xa lạ, mà là người quen cũ. Chương 1723A Người quen. Mộ Phong nhìn thẳng vào một nam một nữ phía sau Viên Lai, cả hai đều còn rất trẻ, khoảng 24-25 tuổi. Chàng trai vóc dáng vạm vỡ, cao hơn 2 mét, mặc áo bó sát người, để lộ những đường cong cơ bắp cuồn cuộn. Ánh mắt hắn sáng ngời, mái tóc húi cua đen nhánh, thô ráp, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, như một con thú dữ vừa sổ lồng, mang theo sự tàn bạo và khát máu. Cô gái dáng người thon thả, mặc một bộ trường sa màu xanh lục, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng sau gáy, toát lên vẻ mạnh mẽ, hiên ngang. Lạc Hồng Thánh Tông Thanh Nghê và Âm Dương Sơn Trang Dương Nguyên Bá sao? Mộ Phong nhìn đôi nam nữ, lẩm bẩm trong miệng. Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá vừa thấy Mộ Phong, lập tức nheo mắt lại, trong đáy mắt bùng nổ hào quang rực lửa. Đặc biệt là Dương Nguyên Bá, đôi mắt to như chung đồng bộc phát chiến ý mãnh liệt, một bước chân ra, trực tiếp phóng thích khí tức, bao trùm lên người Mộ Phong. Tứ giai võ đế. Mộ Phong đánh giá Dương Nguyên Bá, không ngờ hắn đã đột phá, thời gian từ Đại hội Thiên Tài Thần Thánh Triều trôi qua không lâu. Phải nói, Dương Nguyên Bá quả không hổ là thiên tài hàng đầu. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể đột phá, ngộ tính và thiên phú đều không chê vào đâu được. Thanh Nghê không tùy tiện như Dương Nguyên Bá, nhưng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong, khí tức bộc phát trên người còn mạnh hơn Dương Nguyên Bá. Thanh Nghê cũng đã đột phá, hiện tại cũng là một tứ giai võ đế. Thanh Nghê muội muội, Nguyên Bá huynh. Hai người quen hắn. Viên Lai đang trò chuyện với Viên Do Viên, tự nhiên cảm nhận được khí tức bùng nổ đột ngột của Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá. Hắn nhanh chóng nhận ra luồng khí tức này nhắm vào thanh niên áo bào đen sau lưng Viên Do Viên, nên mới hỏi vậy. Trước đây từng gặp mặt một lần. Thanh Nghê lạnh lùng nói qua loa, rõ ràng không muốn dây dưa thêm về đề tài này. Dương Nguyên Bá không nói gì, chỉ thu liễm khí tức. Viên Lai nhíu mày, vốn dĩ hắn không để ý đến thanh niên áo bào đen sau lưng Viên Do Viên, nhưng thấy phản ứng của Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá, hắn bắt đầu để ý. Dù sao, Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá được xem là hai người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của đại lục này, trong số các thiên tài dưới 30 tuổi, hầu như không ai là đối thủ của họ. Về Đại hội Thiên Tài Thần Thánh Triều, vì là nỗi nhục của bảy thế lực tối cao, nên sau khi trở về, bảy thế lực này không hề tuyên truyền, thậm chí còn che giấu. Thần Thánh Triều tuy đồn ầm ĩ, nhưng chỉ lan truyền trong phạm vi Thần Thánh Triều, tự nhiên không truyền đến Cửu Lôi Bảo Đảo. Hơn nữa, Viên Do Viên nắm trong tay phân hành Thần Thánh Triều, cố ý giấu nhẹm chuyện Đại hội Thiên Tài, nên những người khác trong thương hội không hề biết về sự tích và tình hình của Mộ Phong. Không hổ là đại ca, đến cả Thanh Nghê của Lạc Hồng Thánh Tông và Dương Nguyên Bá của Âm Dương Sơn Trang cũng mời được, thật thần thông quảng đại. Viên Do Viên liếc nhìn Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá, vội chắp tay lấy lòng. Viên Lai trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ vào Mộ Phong sau lưng Viên Do Viên, hỏi, ở nhị đệ, vị này là người đệ mời đến giúp đỡ, có thể giới thiệu một chút không? Viên Do Viên cười ha ha, e đương nhiên rồi. Hắn tên Mộ Phong, là huynh đệ kết giao của ta, người bên Thần Thánh Triều, lần này cố ý đến giúp ta. Thì ra là thế. Xem ra Mộ huynh đệ trọng tình trọng nghĩa, không quản đường xá xa xôi đến giúp nhị đệ, ta đây làm đại ca, trong lòng rất an ủi. Viên Lai khách khí chắp tay với Mộ Phong. Mộ Phong không nói gì, chỉ chắp tay đáp lễ, thẩm mỹ Viên Lai này đối nhân xử thế cũng có một bộ, dù biết đây chỉ là công phu bên ngoài của Viên Lai, nhưng vẫn cho người ta cảm giác thành khẩn. Đây chính là chỗ lợi hại của Viên Lai, hơn nữa có thể đồng thời mời được Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá, cũng cho thấy Viên Lai không hề tầm thường. Mộ Phong từng tiếp xúc qua hai người này, biết tính tình của họ cao ngạo như thế nào, muốn đồng thời mời hai người này trợ trận, có thể nói là khó như lên trời. Viên Do Viên và Viên Lai hàn huyên vài câu, rồi cáo từ rời đi. Trong đầu Mộ Phong, truyền đến giọng nói của Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá, gần như đồng thời xuất hiện. Mộ Phong, lần này ta đã đột phá, thực lực mạnh hơn nhiều so với ở Thần Thánh Triều, chờ tranh đoạt quyền thừa kế bắt đầu, ta sẽ khiến ngươi triệt để bị ta dẫm dưới chân. Mộ Phong, ta Thanh Nghê đã khác xưa, tranh đoạt quyền thừa kế, ta sẽ gặp lại ngươi, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Mộ Phong lắc đầu cười, không hề trả lời hai người, mà nhìn Viên Do Viên. Giờ phút này, sắc mặt Viên Do Viên lạnh xuống, nói, "Nghe đại ca ta bụng dạ cực sâu, rất có thủ đoạn, dù võ đạo thiên phú không ra gì, nhưng quyền mưu thủ đoạn thì rất lão luyện. Lúc trước ta bị hắn âm thầm hãm hại, nên mới bị điều đến phân hành thần thánh triều tệ nhất. Còn hắn thì đồng thời trông coi hai phân hành lớn nhất là Lạc Hồng Thánh Tông và Âm Dương Sơn Trang." Mộ Phong thầm gật đầu, khó trách Viên Lai này lại quen thuộc với Thanh Nghê, Dư Nguyên Bá như vậy, hóa ra là do chiếm ưu thế về địa lý. "Mộ huynh, đại ca ta chắc chắn đoạt được vị trí thứ nhất trong đấu văn. Không chỉ vì hắn thông minh hơn người, mà còn vì cha ta thích hắn nhất, bài thi đấu văn sẽ mang màu sắc chủ quan, ngoài hắn ra không ai có thể đoạt được vị trí đầu." Viên Do Viên nghiêm túc nói tiếp, "Hy vọng duy nhất hiện tại là đấu võ, chúng ta nhất định phải giành được vị trí thứ nhất trong đấu võ, hơn nữa phải bỏ xa đại ca ta, như vậy ta mới có khả năng chiến thắng." Mộ Phong vẻ mặt nghiêm nghị, "Hệ Viên huynh, việc này ta không thể cam đoan 100%, nhưng ta sẽ cố hết sức. Về phần đấu võ, ta chắc chắn giúp huynh đoạt lấy vị trí thứ nhất." Viên Do Viên cúi người thật sâu với Mộ Phong, "Y vậy đa tạ Mộ huynh." Trên một con đường lát đá xanh, Viên Lai dừng bước, quay người nhìn Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê, khách khí chắp tay hành lễ. "Thanh Nghê muội muội, Nguyên Bá huynh, có thể kể chi tiết hơn về Mộ Phong được không? Quan hệ giữa hai người và hắn hẳn không chỉ là gặp mặt một lần." Viên Lai trầm giọng hỏi. Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê nhìn nhau, đều nhíu mày, cuối cùng Thanh Nghê mở miệng, "Y Viên Lai huynh, chúng ta không hề muốn giấu giếm huynh, nhưng chuyện này tổn hại đến danh tiếng của Lạc Hồng Thánh Tông và Âm Dương Sơn Trang, nên có thể không nhắc đến thì tốt hơn. Vậy có thể kể cho ta nghe được không? Ta Viên Lai có thể thề với tâm ma, tuyệt đối không tiết lộ lời nào từ miệng hai người, nếu không sẽ bị trời đánh." Viên Lai trịnh trọng nói. Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê nhìn nhau, gật đầu, Thanh Nghê bắt đầu kể, "Kể chuyện là như vậy, lúc ở Thần Thánh Triều." Thanh Nghê kể tỉ mỉ những chuyện xảy ra liên quan đến đại hội thiên tài ở Thần Thánh Triều, Viên Lai càng nghe càng kinh ngạc. Đặc biệt là khi biết Mộ Phong một mình độc chiến Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê, cuối cùng còn thắng, hắn thực sự rất kinh ngạc. Trong mắt Viên Lai, Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê là những nhân tài mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi dưới 30 tuổi, nhưng hắn không ngờ ở Thần Thánh Triều lại xuất hiện một quái thai như Mộ Phong. Điều khiến hắn cảm thấy khó tin hơn là Mộ Phong còn trẻ hơn Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê, vậy thì quá bất thường. Chương 1724A lôi kéo. Viên Lai huynh cứ yên tâm. Lần này trên đường trở về, ta và Thanh Nghê đều có cảm ngộ rõ ràng, cùng nhau đột phá lên tứ giai võ đế, thực lực đạt được biến hóa long trời lở đất. Còn Mộ Phong kia, e rằng thực lực tu vi vẫn như cũ, hiện tại hai người chúng ta, vì tiện một người đều có thể nhẹ nhàng đánh bại hắn. Dương Nguyên Bá tràn đầy tự tin nói. Có hai vị ở đây, ta đương nhiên yên tâm. Viên Lai chắp tay cười nói. Nhưng trong lòng hắn lại tính toán, hắn thấy Mộ Phong có thiên phú và thực lực, là một nhân tuyển tốt. Nếu có thể lôi kéo về phe mình, sau này hắn nắm quyền thương hội, người này có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Đây chính là cách đối nhân xử thế của Viên Lai, hắn thấy chữ lợi đặt lên hàng đầu, bạn và thù khác nhau ở chỗ có lợi hay không. Nếu có lợi thì là bạn, nếu xung đột lợi ích thì là thù. Mộ Phong đã có thiên phú và thực lực, vậy thì có giá trị, nên điều đầu tiên hắn nghĩ đến là lôi kéo chứ không phải đối phó. Nếu thực sự không thể lôi kéo được, Viên Lai làm việc cũng rất quyết đoán, tuyệt không dây dưa, sẽ cố gắng tiêu diệt kẻ địch đối đầu. Thời gian đến tranh đoạt quyền thừa kế còn hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian sau đó, Mộ Phong cơ bản ở tại dinh thự của Viên Do Viên trong tổng bộ thương hội. Còn Viên Do Viên thì bận rộn tìm kiếm nhân thủ đấu võ, thường xuyên đi sớm về muộn, không có thời gian gặp Mộ Phong. Mộ Phong cũng vui vẻ được thanh nhàn, sinh hoạt hàng ngày của hắn vô cùng đơn giản, mỗi ngày đều đến Vạn Hoa Lâu, đến đài ca của chim như tuyết nghe khúc, sau đó trở về tiến vào kim thư thế giới tu luyện. Thời gian trôi đi, Mộ Phong và chim như tuyết ngày càng ăn ý. Chỉ cần Mộ Phong đến Vạn Hoa Lâu, chim như tuyết cũng vừa lúc lên đài ca, chỉnh lý cổ cầm, chuẩn bị đàn tấu. Đối với người nghe duy nhất là Mộ Phong, chim như tuyết rất trân trọng, nên mỗi lần đàn tấu đều điều chỉnh trạng thái tốt nhất, rồi gãy dây cung và ca hát. Tuy hai người rất ăn ý, nhưng từ đầu đến cuối, họ chưa từng nói một câu. Mỗi lần chim như tuyết đàn tấu xong, liền thu đàn rời đi, Mộ Phong cũng đứng dậy rời đi. Giữa họ, giao lưu duy nhất là tiếng đàn, ngoài ra không có gì khác. Ngày thứ 10, cửa phòng Mộ Phong bị gõ. Mộ Phong mở cửa, phát hiện người đến chính là đại thiếu chủ thương hội Viên Lai. Sau lưng Viên Lai là hai thủ vệ áo đen, từ khí tức có thể thấy, đều là võ đế cường giả, thực lực không tầm thường. Mộ Phong đứng ở cửa, không mời Viên Lai vào, cười nhạt hỏi, "Ngài đại thiếu chủ đến đây, không biết có việc gì?" Viên Lai nhìn Mộ Phong, thái độ ôn hòa, "Ngài Mộ huynh, lần này ta đến đây là có chuyện quan trọng muốn thương nghị, có tiện vào nhà không?" Mộ Phong nghĩ ngợi, gật đầu, để Viên Lai vào phòng. Viên Lai rất biết đối nhân xử thế, sau khi vào phòng, liền ra lệnh cho hai thủ vệ canh ở bên ngoài. Trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Mộ Phong pha trà cho Viên Lai, rồi hắn bắt đầu trò chuyện. Viên Lai rất biết nói chuyện, lại còn cố tình dẫn dắt đến những chủ đề Mộ Phong hứng thú, hai người trò chuyện khá hòa hợp. "Mộ huynh, lần này ta đến đây là có một chuyện muốn nhờ." Viên Lai cười, tay phải gõ mặt bàn, ôn hòa nói. Mộ Phong nheo mắt, biết Viên Lai muốn nói mục đích chuyến đi, nói, Ê đại thiếu chủ cứ nói đừng ngại. Chỉ cần mộ mộ giúp được, tự nhiên sẽ giúp đại thiếu chủ. Viên Lai cười ha ha, vì việc này ngươi nhất định giúp được. Ta muốn mời mộ huynh trợ giúp ta trong cuộc tranh đoạt quyền thừa kế lần này. Ngươi hẳn là hiểu rõ tỷ lệ thắng của ta đi. Không chỉ tỷ lệ thắng của ta cao nhất trong tranh bạc, mà phụ thân ta cũng rất coi trọng ta, từng nói riêng rằng giao thương hội vào tay ta, ông ấy mới yên tâm nhất. Cuộc tranh đoạt quyền thừa kế chia làm hai phần văn võ. Đấu văn, ta nhất định đoạt được vị trí thứ nhất, còn đấu võ, dù ta có thiên phú võ đạo bình thường, nhưng ta đã lôi kéo được một nhóm võ đạo cường giả, Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá còn trẻ, ta còn lôi kéo không ít trung giai võ đế, trong đó có cả lục giai võ đế. Trong 13 dòng dõi của phụ thân ta, có thể tranh giành với ta không nhiều, nên 7 người đã đầu nhập ta, nguyện trợ ta lên ngôi, có thể nói, lần này ta lên ngôi là chắc chắn. Mộ Phong im lặng nhìn Viên Lai, hắn hiểu, người này đến là muốn lôi kéo hắn về phe mình. Một khi ta thuận lợi trở thành người thừa kế, mộ huynh chính là đại công thần, đến lúc đó chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Viên Lai lộ vẻ tự tin nói. Viên Lai có tự tin tuyệt đối, hắn đã nói rõ lợi thế của mình, tin rằng Mộ Phong nếu là người thông minh, chắc chắn đầu nhập hắn. Mộ Phong lắc đầu, ngài đại thiếu chủ, đa tạ ý tốt của ngươi. Nhưng ta đã hứa với Do Viên huynh, lần này tranh đoạt quyền thừa kế ta chắc chắn giúp hắn, sao có thể lâm thời thay đổi. Sắc mặt Viên Lai cứng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục, nói, Ê Mộ huynh. Ta biết ngươi là bạn của nhị đệ, nhưng kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Do Viên tuy không tệ, nhưng lần này hắn rất khó thắng trong tranh đoạt quyền thừa kế. Trong 13 dòng dõi của phụ thân ta, nhị đệ là người ít được phụ thân yêu thích nhất, ở đấu văn, hắn có lẽ sẽ xếp đội sổ, còn đấu võ cũng không có ưu thế. Ngươi đi theo hắn, không có tiền đồ gì. Chỉ lãng phí tài năng của ngươi. Viên Lai ra sức khuyên nhủ, nhưng Mộ Phong hoàn toàn bất vi sở động, lập trường kiên định. Mộ Phong, ngươi có thể nghĩ kỹ. Viên Lai ánh mắt âm trầm, mỗi chữ mỗi câu đều rất nặng nề. Đương nhiên đã nghĩ kỹ, đại thiếu chủ nếu không có chuyện gì, vậy mộ mổ không tiễn. Mộ Phong bình tĩnh nói, rất dứt khoát tiễn khách. Viên Lai trong lòng không cam lòng, có chút không hiểu, hắn đã nói rất rõ, Viên Do Viên căn bản không có phần thắng, vì sao gia hỏa này vẫn ngoan cố như vậy? Đại ca, đến chỗ ta, sao không báo trước một tiếng? Như vậy ta còn chuẩn bị chu đáo để chiêu đãi. Hiện tại e rằng chỉ có thể tiếp đãi không chu đáo. Ngoài cửa truyền đến giọng Viên Do Viên, rồi tiếng bước chân gấp gáp. Dáng người to béo của Viên Do Viên bước nhanh vào phòng, cả người thịt rung lắc theo từng bước chân, trông rất dễ thấy. Nhị đệ, sao đệ về nhanh vậy? Viên Lai nhìn Viên Do Viên, nhíu mày hỏi. Mộ huynh báo cho ta biết huynh đã đến, vậy ta đương nhiên phải tranh thủ thời gian chạy tới, nếu không người khác lại nói ta tiếp đãi huynh không chu đáo. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì, ta nghe đây. Viên Do Viên vội nói. Viên Lai nhìn Mộ Phong, khoát tay, người thực ra không có gì, chỉ là cảm thấy Mộ Phong huynh đệ rất quen mặt, nên trò chuyện một lát, lần này chỉ là đến thăm Mộ huynh. Nếu không có gì, vậy ta đi trước, cáo từ. Nói rồi, Viên Lai không ở lại lâu, chắp tay rồi vội vã rời đi, chỉ là khi ra khỏi phòng, sắc mặt hắn đã âm trầm như nước, rất đáng sợ. Chương 1725A đột phá. Tứ giai võ đế. Viên Lai vừa đi, Viên Do Viên đã hấp tấp chạy vào, lo lắng nhìn Mộ Phong, Ê Mộ huynh, đại ca ta đến, có phải đến lôi kéo huynh không? Xem ra ngươi cũng hiểu rõ đại ca ngươi đấy. Mộ Phong cười nói. Dù sao cũng là huynh đệ, đương nhiên phải biết chút ít. Viên Do Viên nhét một nắm đồ ăn vặt vào miệng, càng thêm lo lắng, vì vậy huynh đã đồng ý với hắn rồi. Viên Do Viên không tự tin, hắn biết rõ, trong 13 dòng dõi của phụ thân, Viên Lai có phần thắng lớn nhất trong cuộc tranh đoạt quyền thừa kế lần này. Bởi vì Viên Lai không chỉ được Viên Dương Vĩ thưởng thức, mà năng lực quản lý cũng mạnh hơn các dòng dõi khác, nếu không cũng không thể đồng thời quản lý hai phân Hành Lạc Hồng Thánh Tông và Âm Dương Sơn Trang. Còn Viên Do Viên hắn, dù thường xuyên khoe khoang trước mặt Mộ Phong, nói có hắn giúp đỡ, nhất định sẽ thắng trong cuộc tranh đoạt quyền thừa kế. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, dù có Mộ Phong giúp sức, thêm một ít thành viên nòng cốt hắn tìm được, phần thắng của hắn vẫn không lớn. Lần này, nếu Mộ Phong cũng bị Viên Lai lôi kéo, phần thắng của hắn càng nhỏ hơn. Mộ Phong nhìn vẻ mặt lo lắng của Viên Do Viên, buồn cười, "Hề Viên huynh, huynh cứ yên tâm, ta đã hứa giúp huynh, sao có thể nuốt lời." Nghe vậy, Viên Do Viên thở phào nhẹ nhõm, tiến lên vỗ vai Mộ Phong, cảm kích nói, "Ê Mộ huynh, đa tạ huynh. Giữa chúng ta, không cần khách sáo." Mộ Phong khoát tay. Viên Do Viên gật đầu, "Ê Mộ huynh, thời gian đến tranh đoạt quyền thừa kế còn khoảng một tuần, thời gian này ta đã liên lạc trước với những người giúp đỡ, trước khi bắt đầu, ta sẽ mở tiệc chiêu đãi họ, huynh cùng họ gặp mặt, làm quen với nhau." Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, "Ê được, thời gian cứ để huynh sắp xếp. Đến lúc đó ta sẽ đến dự tiệc." Sau đó, Viên Do Viên và Mộ Phong hàn huyên một lát, Viên Do Viên mới rời đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đợi Viên Do Viên đi khỏi, Mộ Phong đóng cửa phòng, lấy ra trận kỳ, bố trí các trận pháp cấm chế trong phòng. Chuẩn bị xong xuôi, Mộ Phong tiến vào Kim Thư thế giới. Một tháng trôi qua, dược lực Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa trong cơ thể hắn đã hấp thu gần hết, lần này hắn có thể nuốt Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa lần nữa. Ồ, tiểu tử, cảnh giới của ngươi đã ở bờ vực đột phá rồi à, gần đây ngươi có chuyện gì xảy ra vậy? Mộ Phong vừa vào Kim Thư thế giới, vừa liên lạc với Cửu Uyên, Cửu Uyên đã đến Trung Ương Đại Lục, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, kinh ngạc hỏi. Hiện tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửu Uyên rất bận, phần lớn thời gian đều bận việc bảo khố dạ xoa, như luyện hóa yêu đế binh, đốc thúc Tử Long luyện hóa ngọc bài yêu thú, phân loại dược liệu dược điện. Nên nếu Mộ Phong không chủ động tìm Cửu Uyên, Cửu Uyên hiếm khi xuất hiện, nên những gì xảy ra với Mộ Phong ở bên ngoài, hắn không có thời gian để ý. Mộ Phong không giấu giếm, kể sơ lược chuyện chim như tuyết ở Vạn Hoa lâu. Cửu Uyên tặc lưỡi, "Ừ, nghe ngươi nói, kỹ nữ tên chim như tuyết kia chỉ là người bình thường. Không ngờ tiếng đàn của một cô gái bình thường lại phù hợp tâm cảnh của ngươi, vận khí của ngươi tốt đấy. Với tình trạng hiện tại của ngươi, nuốt thêm Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, nhất định có thể thuận lợi đột phá." Nói rồi, Cửu Uyên triệu hồi Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, lấy một phần nghìn từ trên đó, bắn về phía Mộ Phong. Mộ Phong không do dự, nuốt vào, nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, luyện hóa dược hiệu Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Chỉ thấy da mặt Mộ Phong ửng hồng, dáng người dần phình to, cả người lớn gấp 2-3 lần. Mộ Phong không hoảng hốt, bắt đầu hấp thu dược lực tán loạn trong cơ thể. Có kinh nghiệm hai lần trước, Mộ Phong ứng phó tình huống này rất dễ dàng. Thời gian trôi qua, chỉ 3 ngày, Mộ Phong đã luyện hóa 7-8 phần dược lực chính của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Cùng lúc đó, khí tức trong cơ thể hắn giống như lũ quét, nhanh chóng tăng vọt, đạt đến độ cao khủng khiếp. Âm. Một tiếng nổ như sấm rền vang lên từ trong cơ thể Mộ Phong, rồi âm thanh càng lúc càng lớn, dường như trong cơ thể hắn chứa vô số lôi đình, không ngừng oanh kích, tạo ra tiếng bôn lôi. Cuối cùng, khí tức trong cơ thể Mộ Phong đạt đến đỉnh điểm, đột nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đế vực trong cơ thể Mộ Phong tự động mở ra, nhanh chóng khuếch trương, trong nháy mắt, đế vực khuếch trương gấp 10 lần lúc đầu. Trước đó, khi Mộ Phong từ nhất giai võ đế lên nhị giai võ đế, và từ nhị giai võ đế lên tam giai võ đế, phạm vi đế vực cũng khuếch trương, nhưng bình thường chỉ khuếch trương khoảng một lần. Mà hiện tại, đế vực của Mộ Phong khuếch trương gấp 10 lần, có thể thấy, tứ giai võ đế mạnh hơn tam giai võ đế ít nhất 10 lần trở lên. Ngoài ra, Mộ Phong còn phát hiện, ba hư ảnh khổng lồ trong đế vực, theo đế vực khuếch trương, cũng trở nên vĩ ngạn hơn, thân thể cũng ngưng thực hơn, như thực thể. Mộ Phong biết, từ giờ trở đi, tu vi của hắn chính thức từ sơ giai võ đế bước vào phạm trù trung giai võ đế. Không tệ. Sau khi tấn thăng tứ giai võ đế, nếu không bộc phát ác chủ bài, với chiến lực của ngươi, hiếm có người trong trung giai võ đế là đối thủ của ngươi. Cửu Uyên lơ lửng ở cách đó không xa, lặng lẽ nhìn Mộ Phong, thỏa mãn nói. Sau khi tấn thăng tứ giai võ đế, ta cảm thấy hiệu suất hấp thu Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa của ta tăng lên rất nhiều, một phần nghìn dược lực này, chỉ cần hơn 10 ngày là có thể tiêu hóa hết. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên nói. Cửu Uyên gật đầu, kẻ ta đã đoán trước, theo tu vi của ngươi tăng lên, và số lần phục dụng Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa tăng lên, ngươi sẽ sinh ra tính kháng dược với Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, hiệu suất hấp thu dược lực cũng sẽ tăng lên. Chờ ngươi tiêu hóa hết dược lực trong cơ thể, hãy vào đây, ta sẽ tăng lượng dược liệu, đến khi ngươi đạt đến cực hạn. Theo ta đoán, ngươi hiện tại có thể tiếp nhận 2 phần nghìn dược lực. Mộ Phong cười lớn, ngay đến lúc đó còn phải làm phiền Cửu Uyên. Cửu Uyên khoát tay, tò mò hỏi, "Ở ngươi nói cảnh giới của ngươi đột phá, có liên quan đến cô gái tên chim như tuyết kia, vậy hiện tại ngươi đã đột phá tứ giai võ đế, tiếng đàn của nàng còn có hiệu quả với ngươi không?" Mộ Phong ngạc nhiên, rồi lắc đầu, "Về cái này ta không rõ. Phải đi nghe tiếng đàn của nàng mới biết." Cửu Uyên nghĩ ngợi, "Vậy nếu tiếng đàn của nàng luôn có ích cho cảnh giới của ngươi, ta thấy ngươi nên chuộc thân cho nàng, rồi nuôi bên cạnh, thường xuyên đàn cho ngươi là được." Chương 1726 A dự tiệc. Mộ Phong khẽ giật mình, rồi lắc đầu, "Cái chuyện này e rằng không ổn, tiếng đàn cũng như tướng mạo, đều sinh ra từ tâm. Nàng có thể tấu ra khúc đàn độc đáo như vậy, ngoài kỹ năng điêu luyện, còn do tâm cảnh và tình cảnh hiện tại của nàng. Nếu ta tùy ý thay đổi tình cảnh của nàng, tâm cảnh cũng biến đổi, tiếng đàn có lẽ sẽ mất vị. Cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Đương nhiên, ta sẽ nhờ Viên Do Viên âm thầm chăm sóc nàng." Cửu Uy nghe vậy gật đầu, "Ờ, ngươi nói cũng có lý." Sau đó, Mộ Phong chủ yếu ở trong Kim Thư thế giới tu luyện, củng cố tu vi vừa đột phá. 3 ngày sau, tức một ngày ở thế giới bên ngoài, Mộ Phong nhận được tin nhắn của Viên Do Viên. Nội dung đơn giản, hắn đã sắp xếp xong tiệc tối, nhắc Mộ Phong nhớ đến dự tiệc. Địa điểm tiệc tối lại chính là Vạn Hoa Lâu. Vạn Hoa Lâu tuy là chốn phong nguyệt, đồng thời cũng kinh doanh tửu lâu, các quan to hiển quý ở quốc đô thường tổ chức yến tiệc ở đây. Lại thêm các hoa khôi trong lầu hiến vũ sướng khúc, thú vị hơn các tửu lâu thông thường. Mộ Phong rời Kim Thư thế giới, trời vẫn sáng, giờ mùi, Viên Do Viên hẹn vào giờ tuất buổi tối, còn 4 canh giờ. Mộ Phong không vội, khoanh chân ngồi trong phòng, lấy thanh tiêu kiếm ra, thử giải khai tầng phong ấn thứ 3. Thanh tiêu kiếm lóe lên thanh quang kịch liệt, thân kiếm rung động không ngừng, dường như sẵn sàng bộc phát, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra, phát động một kích lôi đình. Mộ Phong dừng lại, dùng nguyên thần giao tiếp với khí linh thanh tiêu kiếm, từ từ đưa nguyên thần chi lực vào, thuần phục nó. Khí linh thanh tiêu kiếm còn non nớt, tuy là bán thánh khí, Mộ Phong cứ từ từ mài dũa, có thể dần khống chế nó. Mộ Phong rất may mắn, nếu khí linh thanh tiêu kiếm là một kẻ lão luyện, hắn không có cơ hội thuần phục nó, và hắn sẽ thiếu một vũ khí cường đại. Thời gian trôi qua, Mộ Phong vừa dùng nguyên thần giao tiếp với thanh tiêu kiếm, vừa thử mở phong ấn, hễ thấy không ổn lại dừng lại. Đêm dần buông xuống. Mộ Phong nhìn giờ, còn một khắc là đến giờ tuất, Viên Do Viên lại gửi tin. Mộ Phong thu hồi thanh tiêu kiếm, rời phòng, đi về phía Vạn Hoa lâu. Thương thành về đêm, đèn đuốc sáng trưng, đường phố vẫn tấp nập, các cửa hàng vẫn mở rộng cửa, người làm lớn tiếng mời chào khách. Thật là một bất dạ thành. Mộ Phong cảm khái, ngay cả ở kinh đô thần thánh triều, đến giờ tuất, đường phố đã vắng người và thực hiện lệnh cấm đi đêm. Cảnh tượng thương thành đèn đuốc suốt đêm thế này rất hiếm thấy. Vạn Hoa lâu càng náo nhiệt, người đến người đi, ồn ào náo nhiệt. Xuân tiêu nhất khắc trị ngàn vàng, ban đêm là lúc nhiều người đến đây tìm vui, cũng là thời gian Vạn Hoa lâu náo nhiệt nhất. Mộ công tử, ngài đến rồi. Lưu mụ mụ bảo tôi chờ ngài lâu rồi. Mộ Phong vừa đến cửa Vạn Hoa lâu, một thiếu nữ khoảng 14 tuổi thấy Mộ Phong liền vội đón, cúi người hành lễ. Mộ Phong nhớ ra, cô bé này khi đó ở bên cạnh Lưu mụ mụ, tên là Tiểu Ngọc. Dẫn đường đi. Mộ Phong gật đầu, theo Tiểu Ngọc vào Vạn Hoa lâu. Vạn Hoa lâu lúc này giăng đèn kết hoa, rất náo nhiệt. Dưới các sân khấu ca nhạc ở đại sảnh tầng 1, hầu như đều ngồi kín người. Có nghệ kỹ hát, có nghệ kỹ gãy tỳ bà, có nghệ kỹ nhẹ nhàng nhảy múa. Dưới đài, đám người reo hò, ủng hộ. Trong số các sân khấu ca nhạc, sân khấu ở góc hẻo lánh lại không ai đoái hoài. Đó là sân khấu của Chim Như Tuyết. Sân khấu ảm đạm, trong đêm tối mờ mịt, không ai thắp dù chỉ một ngọn nến. Khi Mộ Phong nhìn về phía sân khấu hẻo lánh đó, thấy một bóng hình xinh đẹp đội mũ che mặt. Chính là Chim Như Tuyết. Nàng lặng lẽ ngồi trước đàn, thân ảnh mờ tối càng thêm cô đơn, khác biệt rõ rệt so với các nghệ kỹ trên sân khấu khác. Các nghệ kỹ khác được khán giả thưởng thức, reo hò, vỗ tay, còn nàng chỉ có thể lặng lẽ trốn trong bóng tối, nhìn các sân khấu khác. Mộ Phong thấy trong mắt Chim Như Tuyết sự ghen tị, bi thương và thất lạc. Mộ công tử. Tiểu Ngọc nhắc nhở. Mộ Phong hoàng hồn, không nhìn Chim Như Tuyết nữa, theo Tiểu Ngọc lên tầng 2. Khi Mộ Phong xoay người, Chim Như Tuyết trên sân khấu vắng vẻ như cảm nhận được, quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, nhưng chỉ thấy bóng lưng đã rời đi. Viên Do Viên thiết tiệc tối ở Hồng Nê Sương Phòng. Gọi là Sương Phòng, thực ra rất lớn, đại sảnh có thể chứa hơn 10 người, bên trong còn chia hai khu vực, 4 gian phòng. Tiểu Ngọc đến cửa, gõ nhẹ, một nha hoàn mở cửa. Có phải Mộ công tử? Nha hoàn hỏi Tiểu Ngọc. Phải. Tiểu Ngọc thật thà trả lời. Mời công tử vào. Nha hoàn nhiệt tình nói. Vào sương phòng, Mộ Phong thấy một bàn tròn lớn ở đại sảnh. Lúc này, bàn tròn có hơn 10 người, ai nấy đều ôm một tiểu nương tử xinh đẹp. Ngồi ở vị trí chủ tọa là Viên Do Viên béo tròn, hoa khôi hồng nê mềm nhũn nằm trên người hắn, rót rượu cho hắn. Mộ Phong đến thu hút sự chú ý của mọi người. Mộ huynh. Cuối cùng huynh cũng đến. Đến đây, vị trí của huynh ta đã giữ sẵn, ngồi cạnh ta đi. Viên Do Viên thấy Mộ Phong, rất vui mừng, vội đứng lên, kéo Mộ Phong ngồi vào vị trí bên trái hắn. Một làn hương thơm sộc tới, Mộ Phong vừa ngồi xuống, một mỹ nữ mặc váy lụa trắng, da trắng như tuyết từ từ bước ra, quỳ bên cạnh Mộ Phong, thân mật rót rượu cho hắn. Tiểu nữ Bạch Lăng, bái kiến Mộ công tử. Bạch Lăng cúi người hành lễ, rồi sát lại gần Mộ Phong, thổ khí như lan. Mộ công tử. Bạch Lăng muội muội là hoa khôi có quan hệ cực tốt với ta, ở Vạn Hoa lâu, đây là hoa khôi tài mạo song toàn, danh tiếng còn lớn hơn ta, nghe nói Mộ công tử đến, chủ động muốn đến hầu hạ ngài đấy. Hồng Nê tựa vào người Viên Do Viên, cười khanh khách nói. Bạch Lăng khẽ cúi đầu, trên mặt ửng hồng, khiến người thương tiếc. Mộ Phong bình tĩnh, biết đó là lời khách sáo của Hồng Nê, Bạch Lăng đến đây hẳn là do Viên Do Viên bỏ ra một số tiền lớn mời tới. Viên huynh, huynh có lòng. Mộ Phong nâng ly rượu, kính Viên Do Viên một chén. Tuy không háo sắc, Mộ Phong cũng không bảo Bạch Lăng rời đi, mà giữ một khoảng cách. Mọi người đều có bạn gái, Mộ Phong nếu đặc biệt khác biệt, sẽ không hợp và làm Viên Do Viên mất mặt. Mộ huynh khách khí, huynh đệ chúng ta, nói những lời này làm gì? Viên Do Viên cười lớn, bưng cốc rượu uống cạn. Mộ Phong đặt ly rượu xuống, không để ý đến tiểu nương tử xinh đẹp bên cạnh, nhìn những người khác. Trong khi Mộ Phong đánh giá họ, hơn 10 người cũng âm thầm đánh giá Mộ Phong. Chương 1727A nhất trí phản đối. Trên bàn tròn có hơn 10 người cả nam lẫn nữ, tuổi tác đều lớn hơn Mộ Phong. Người trẻ nhất cũng gần 30, là một nữ tử dáng vẻ hiên ngang. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, nữ tử này lại ôm một tiểu quan môi hồng răng trắng, vui vẻ trò chuyện với những người còn lại. Những người còn lại đa phần đều ba mươi mấy tuổi, lớn nhất hơn 40, là một nho sinh dáng vẻ nham hiểm, ngồi cạnh Viên Do Viên. Mộ Phong nhận thấy, khí tức của nho sinh này mạnh nhất trong đám, có lẽ đã đạt tới lục giai võ đế, những người còn lại yếu nhất cũng tứ giai võ đế. Mộ Phong hơi bực mình, trước đó Viên Do Viên nói chỉ mời những tuấn kiệt trẻ tuổi, sao giờ lại mời cả đám 30-40 tuổi thế này? Mộ Phong âm thầm truyền âm hỏi Viên Do Viên. Viên Do Viên cười khổ, truyền âm, để cha ta đột ngột đổi quy định, hạ thấp yêu cầu tuyển ngoại viện, không cần quan tâm tuổi tác. Thời gian này ta bận rộn mời lại nhân thủ, không kịp báo cho ngươi. Nghe vậy, Mộ Phong nhíu mày, không ngờ Viên Dương Vĩ lại đổi quy củ nhanh vậy. Thảo nào Viên Do Viên dạo này bận thế, hóa ra là đi mời lại nhân thủ. Theo quy định mới, chỉ cần Viên Do Viên có bản lĩnh, mời cả cao giai võ đế trợ trận cũng được. Mộ Phong đang suy tư, một đạo thần thức ngang ngược giáng xuống, không kiên kỵ quét qua hắn. Mộ Phong phóng thần thức ra, lạnh lùng nhìn nho sinh trung niên cạnh Viên Do Viên, vì các hạ có ý gì? Dùng thần thức dò xét ta trước mặt, không phải quá vô lễ sao? Nho sinh trung niên hơi ngẩng cằm, liếc Mộ Phong, ngươi là Mộ Phong. Nhị thiếu chủ hay nhắc đến ngươi, khen ngươi hết lời, còn nói ngươi từng đánh bại Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá. Ta không có ý chất vấn nhị thiếu chủ, chỉ là không tin ngươi thôi. Ngươi còn trẻ, tu vi mới tam giai võ đế. Nhìn xem những người ở đây, ai không phải trung giai võ đế? Với tu vi này, đấu võ chỉ liên lụy chúng ta. Nho sinh trung niên vừa mở miệng, đã chẳng coi Mộ Phong ra gì, những người còn lại cũng hùa theo. Tịch huynh nói đúng, chỉ là sơ giai võ đế, cùng chúng ta chỉ liên lụy, hỏng việc lớn của nhị thiếu chủ. Nói có lý, tu vi thế này còn ngồi cùng chúng ta lôi kéo làm quen, mặt dày thật. Trên bàn rượu, những người còn lại mỗi người một câu, phụ họa nho sinh trung niên, tiện thể đạp Mộ Phong một cước. Mộ Phong híp mắt, lạnh lùng nhìn nho sinh trung niên và những người còn lại. Hắn thấy rõ, đám này liên kết lại chống đối hắn, những lý do này chắc đã bàn trước rồi. Viên Do Viên đang ôm Hồng Nê, sắc mặt lập tức âm trầm, trầm giọng, "Lệ Tịch tiên sinh, các vị, các ngươi có ý gì?" Mộ huynh là huynh đệ vào sinh ra tử của ta, hơn nữa thiên phú tuyệt luân, chưa đến 20 đã là tam giai võ đế. Với thiên phú của hắn, tương lai có hy vọng lên cao giai võ đế, tiềm lực vô tận. Hơn nữa chiến lực của hắn mạnh hơn tu vi, đấu võ lần này không những không cản trở, còn là trợ lực không nhỏ. Giờ các ngươi nói vậy, có phải quá đáng không? Trên bàn rượu, tiếng nghị luận nhỏ đi. Nho sinh trung niên ngồi cạnh Viên Do Viên, cười nhạt, nhị thiếu chủ, lời này sai rồi. Ta lo cho ngươi thôi, cuộc tranh giành quyền thừa kế này rất quan trọng với ngươi, quyết định tiền đồ sau này, không thể sơ sẩy. Người huynh đệ vào sinh ra tử của ngươi, nếu cũng là trung giai võ đế, ta tự nhiên không nói gì, nhưng hắn không phải, ta phải nói công đạo cho những người ở đây. Dù sao chúng ta đều dựa vào thực lực mới trúng tuyển, không phải dựa vào quan hệ như hắn. Nho sinh trung niên vừa dứt lời, mọi người lập tức nhao nhao phụ họa, mặc kệ sắc mặt Viên Do Viên càng thêm âm trầm. Hồng Nê, Bạch Lăng và những tiểu nương tử khác rất thông minh, im lặng không nói. Họ hiểu rõ, những tranh chấp trên bàn rượu thế này, họ không có tư cách lên tiếng, dễ nói nhiều sai nhiều. Tịch tiên sinh. Đủ rồi đấy, ta đã nói rồi, Mộ huynh là huynh đệ vào sinh ra tử của ta, các ngươi nói vậy là coi ta ra gì? Viên Do Viên tức giận nói. Nho sinh trung niên lạnh nhạt, nhị thiếu chủ, ta làm tất cả đều là vì tốt cho ngươi. Ta giúp ngươi là để nâng cao khả năng thắng. Mộ Phong là nhân tố bất ổn. Nếu ngươi khăng khăng muốn hắn tham gia, Tịch Mộ chỉ có thể rút lui. Con ngươi Viên Do Viên co lại, không ngờ nho sinh trung niên lại dùng cái này uy hiếp, bức Mộ Phong rút lui. Nhị thiếu chủ. Ta thấy Tịch tiên sinh nói đúng, ta đồng ý với quan điểm của hắn. Ta không tán thành Mộ Phong gia nhập đội ngũ chúng ta, nếu ngươi khư khư cố chấp, ta chỉ có thể rút lui. Nữ tử dáng vẻ hiên ngang đứng lên, đầu tiên ủng hộ nho sinh trung niên. Ta cũng vậy. Tịch tiên sinh nói có lý, ta cũng vậy. Những người còn lại cũng nhao nhao tỏ thái độ, ủng hộ nho sinh trung niên, thậm chí có người khinh bỉ liếc Mộ Phong. Viên Do Viên tức giận đến mặt trắng bệch, không ngờ cuộc gặp mặt tốt đẹp lại thành ra thế này, giờ những người này lại bức thoái vị. Mộ Phong vẫn thờ ơ lạnh nhạt, biết lúc này hắn nói gì không quan trọng, quan trọng là Viên Do Viên quyết định thế nào. Nho sinh trung niên đại diện cho mười mấy người đã đứng ở phía đối diện hắn, Viên Do Viên phải lựa chọn. Viên Do Viên đập bàn đứng dậy, giận dữ mắng, thì các ngươi đủ rồi. Việc của Viên Do Viên ta, chưa đến lượt các ngươi khoa tay múa chân. Nam Nhi lời hứa ngàn vàng, đã ta hứa với Mộ huynh, tuyệt không nuốt lời. Còn các ngươi, muốn dùng cái này uy hiếp ta, cút cho ta. Thật cho rằng ta hiếm có các ngươi sao? Cút càng xa càng tốt. Sắc mặt nho sinh trung niên cứng đờ, không ngờ Viên Do Viên lại hành động theo cảm tính, đuổi họ đi. Nhị thiếu chủ, ngươi nên biết. Vì một sơ giai võ đế, ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Ngươi tự hủy tương lai. Nho sinh trung niên lạnh lùng nói. Những người còn lại cũng biến sắc, nhao nhao thuyết phục, bảo Viên Do Viên suy nghĩ kỹ. Chương 1728A thiết kế. Ta đã quyết định rồi, cút đi. Tưởng ta dễ bắt nạt chắc. Cần lắm các ngươi à. Cút hết cho ta. Viên Do Viên giận dữ quát. Nho sinh trung niên nhìn chằm chằm Viên Do Viên và Mộ Phong, nói, "Ngày đã vậy thì nhị thiếu chủ tự lo liệu đi. Đến lúc đừng hối hận." Nói xong, nho sinh quay người rời khỏi sương phòng, hơn 10 người còn lại cũng nối gót theo sau. Viên Do Viên đã bảo họ cút, họ còn mặc giày ở lại làm gì? Rất nhanh, trong sương phòng chỉ còn lại Viên Do Viên, Mộ Phong, Hồng Nê, Bạch Lăng cùng các Hoa Khôi và tỳ nữ. "Nhị thiếu chủ, thiếp thấy Tịch tiên sinh nói cũng có lý, ngài vừa rồi có hơi nóng giận không?" Hồng Nê nép vào ngực Viên Do Viên, nũng nịu nói nhỏ. Viên Do Viên lạnh lùng liếc Hồng Nê, khiến nàng rung lên. "Ta và Mộ huynh có chuyện cần nói, các ngươi không cần ở lại." Viên Do Viên lạnh nhạt nói. Hồng Nê giật mình, biết mình lỡ lời, trong mắt thoáng vẻ ảo não, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, hướng Mộ Phong và Viên Do Viên thi lễ, rồi dẫn Bạch Lăng và các tỳ nữ lui ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn Mộ Phong và Viên Do Viên. "Mộ huynh, thật xin lỗi, ta không ngờ hôm nay họ lại nhằm vào ngươi, ta tự phạt một chén." Viên Do Viên nâng chén uống cạn. Mộ Phong thấy rõ vẻ mất mát trong mắt Viên Do Viên. Những người vừa dự tiệc đều là cao thủ Viên Do Viên mới mời được. Giờ bị hắn đuổi đi, việc tìm người thay thế sẽ rất khó. "Viên huynh, yên tâm đi, ta nhất định giúp huynh giành vị trí số một trong phần đấu võ." Mộ Phong nghiêm túc nói. Viên Do Viên cười khổ, không nói gì, chỉ uống rượu giải sầu. Hắn cho rằng Mộ Phong chỉ an ủi, không để tâm. Nếu Viên Dương Vĩ không đổi quy định, ngoại viện chỉ có thể là thiên tài trẻ tuổi, hắn có Mộ Phong là đủ, khả năng thắng rất lớn. Nhưng giờ, hy vọng ấy gần như tan biến. Hắn biết thủ đoạn của Viên Lai, cả lôi kéo được nhiều trung giai võ đế hơn, mà phần lớn đều là cao thủ nổi danh. Dù có nho sinh trung niên dẫn đầu mười mấy người kia, hắn cũng thấy tỷ lệ thắng không cao, huống chi giờ hắn đã đuổi hết bọn họ. Mộ Phong im lặng nhìn Viên Do Viên buồn bã, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cùng hắn uống rượu giải sầu. Nếu Viên Do Viên biết một phần át chủ bài của Mộ Phong, có lẽ sẽ không buồn bã thế này. Nhưng Mộ Phong biết, giờ nói ra, Viên Do Viên chưa chắc tin. Chờ đến khi đấu võ bắt đầu, hắn sẽ tự chứng minh, lúc đó Viên Do Viên sẽ tin. Sau khi nho sinh họ Tịch rời khỏi sương phòng, không để ý đến hơn 10 người kia, lặng lẽ ẩn vào bóng tối, theo một hành lang u ám, tiến vào một sương phòng khác. Sương phòng này còn lớn hơn của Hồng Nê. Trong đại sảnh, ba vũ nữ uyển chuyển nhảy múa theo tiếng sáo trúc, như những cánh bướm bay lượn giữa rừng hoa. Ở vị trí chủ tọa phía trước đại sảnh, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, vóc dáng cân đối, đang thưởng thức các vũ nữ. Người này chính là đại thiếu chủ của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, Viên Lai. Bên cạnh gã đứng hai hoa khôi nổi tiếng nhất Vạn Hoa Lâu, Xuân Nghệ và Thiều Hoa. Hai hoa khôi mà người thường khó gặp, giờ đang ra sức lấy lòng Viên Lai. Họ biết rõ thân phận của người trước mắt, chỉ cần chiếm được lòng gã, họ có hy vọng hóa phượng. Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê ngồi ở vị trí dưới, cả hai đều nhắm mắt tĩnh tu. Họ đều là võ sĩ, ngoài võ đạo ra, không quan tâm đến chuyện khác. Nếu không phải nể mặt Viên Lai, họ sẽ không bước chân vào Vạn Hoa Lâu, chỉ phí thời gian. Tất nhiên, họ coi trọng Viên Lai vì sau này khi gã kế thừa Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, họ có thể tăng cường hợp tác với thế lực sau lưng gã. Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội có vị thế đặc biệt trên đại lục, mạng lưới tình báo độc nhất vô nhị, tám thế lực lớn nhất cũng không sánh bằng. Ngoài ra, khối tài sản khổng lồ của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội còn ảnh hưởng đến tám thế lực kia. Một khi duy trì được quan hệ với lãnh đạo Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, việc vay tiền hoặc tiếp cận thông tin sẽ có ưu thế rất lớn. Một sai vặt bước nhanh đến, quỳ xuống, "Ê đại thiếu chủ, Tịch Dự Sinh đến rồi." Viên Lai vỗ tay, ra hiệu vũ nữ lui xuống, rồi cười nói, "Để cho hắn vào đi. Xem ra, hắn mang tin tốt đến rồi." "Vâng." Sai vặt rời đi, lát sau dẫn một nho sinh trung niên đến. Người này chính là nho sinh trung niên vừa rời khỏi sương phòng của Viên Do Viên. "Tịch Dự Sinh bái kiến đại thiếu chủ." Nho sinh trung niên hạ thấp mình, quỳ một gối xuống đất, bái Viên Lai. "Tịch tiên sinh khách khí, không cần đa lễ thế đâu. Tiên sinh đến vội vàng, có mang tin tốt đến không?" Viên Lai cười nói. "Tịch Dự Sinh cung kính, ngài đại thiếu chủ quả nhiên thần cơ diệu toán. Lần này ta cố ý khiêu khích Mộ Phong ở bữa tiệc, ép Viên Do Viên từ bỏ hắn, những người còn lại quả nhiên bị ta kích động, đều đứng về phía ta." Viên Lai hỏi, "Ê, sau đó thì sao?" "Tịch Dự Sinh, ngài Viên Do Viên trọng tình nghĩa, chọn Mộ Phong, đuổi chúng ta ra ngoài." Đến đây, bên cạnh Viên Do Viên không còn ngoại viện nào khác, trừ Mộ Phong. Viên Lai vuốt cằm, "Ngài tuy không phải kết quả ta mong đợi nhất, nhưng cũng không tệ. Cuộc tranh giành quyền thừa kế không còn xa, nhị đệ ta muốn tìm ngoại viện cũng không kịp nữa." Hắn giờ hoàn toàn không còn uy hiếp. Tịch Dự Sinh tò mò, "Ngài đại thiếu chủ, ngài mong đợi kết quả nào nhất?" Viên Lai mỉm cười, "Tất nhiên là nhị đệ ta chọn các ngươi, rồi bài xích Mộ Phong. Như vậy, ta có cơ hội lôi kéo Mộ Phong, nhị đệ ta có ngươi làm nội ứng, phần đấu võ càng thêm chắc chắn." Tịch Dự Sinh giật mình, càng kính nể Viên Lai, rồi kết quả này có thể nói là một hòn đá trúng hai chim, đại thiếu chủ mưu trí vô song, Tịch mổ tự thẹn không bằng. Viên Lai cười càng tươi, nói tiếp, "Nhị đệ ta không đáng sợ, tiếp theo nên tìm cách để ngũ muội và tứ đệ cũng chịu thiệt, họ cũng có chút uy hiếp. Dương Nguyên Bá liếc Viên Lai, tuy không nói gì, nhưng trong lòng khinh bỉ. Hắn vốn là võ sĩ, không thích những âm mưu quỷ kế. Thanh Nghê lộ vẻ tán thưởng. Viên Lai không có thiên phú võ đạo, nhưng trí tuệ vượt xa người thường, mọi việc đều chu đáo, không sơ hở. Người này nếu trưởng quản tung hoành tứ hải thương hội, nhất định làm nên chuyện lớn. Chương 1729A lần nữa mời chào. Đêm đó, Viên Do Viên say mềm, trút bầu tâm sự với Mộ Phong. Mộ Phong mới biết, Viên Do Viên từ nhỏ đã có thể chất béo phì, bị phụ thân ghét bỏ nhất trong dòng tộc. Sau này, khi bộc lộ tài năng võ đạo, Viên Dương Vĩ mới miễn cưỡng có cái nhìn khác, nhưng vẫn không ưa hắn. Nếu không, Viên Dương Vĩ đã không vì một câu của Viên Lai mà điều Viên Do Viên đến chi nhánh Thần Thánh Triều xa xôi. Ai cũng biết, Thần Thánh Triều là một trong 8 thế lực lớn mạnh cuối cùng, nội tình lẫn tài sản đều không bằng 7 thế lực kia, nên chi nhánh ở đây cũng không bằng những nơi khác. Mộ Phong không ngờ Viên Do Viên lại có tuổi thơ khổ sở như vậy. Mộ Phong lặng lẽ cùng Viên Do Viên uống rượu giải sầu, đến khi hắn say khướt, gục trên bàn mới thôi. Dù võ đế không phải người thường, rượu bình thường khó làm say, có thể loại bỏ cồn, nhưng Viên Do Viên lòng buồn bã, cố tìm say, nên mới gục luôn. Hồng Nê, chăm sóc tốt hắn. Mộ Phong đứng dậy, gọi Hồng Nê, dặn dò vài câu rồi rời khỏi sương phòng. Lúc này đã là giờ Sửu. Ngay cả Vạn Hoa lâu ăn chơi trác táng cũng đã yên tĩnh, chỉ còn vài sương phòng sáng đèn, vọng ra tiếng cười nói. Ở đại sảnh tầng 1, sân khấu ca nhạc náo nhiệt ngày nào giờ vắng lặng. Đột nhiên, Mộ Phong thấy ở góc sân khấu, một bóng dáng xinh đẹp đứng lặng trong bóng tối, đôi mắt trong veo dưới ánh trăng sáng rực, lặng lẽ nhìn hắn. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau một lúc. Chim Như Tuyết nhẹ nhàng ôm cổ cầm, lên sân khấu, đặt đàn xuống, đôi tay lướt nhẹ trên dây đàn. Tiếng đàn du dương, thánh thót từ sân khấu lan tỏa, như sóng nước vô hình, thêm chút hương vị đặc biệt vào đêm tĩnh mịch. Mộ Phong lặng lẽ nghe tiếng đàn, khép mắt thưởng thức. Hắn nhận ra, trong tiếng đàn của Chim Như Tuyết bớt đi vẻ bi thương, thêm phần dân trào. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là, sau khi đột phá, tiếng đàn của Chim Như Tuyết không còn tác động nhiều đến cảnh giới của hắn. Nhưng khi nghe tiếng đàn của Chim Như Tuyết, lòng Mộ Phong tự dưng an bình, toàn thân tâm dần tĩnh lặng. Mộ huynh thật có nhã hứng. Một tiếng cười khẽ từ sau lưng Mộ Phong vọng đến, Viên Lai phe phẩy quạt, đến cạnh lan can bên cạnh Mộ Phong. Tịch Dự Sinh cung kính theo sau Viên Lai, ánh mắt hài hước nhìn Mộ Phong, khóe miệng lộ vẻ chế nhạo. Mộ Phong quay đầu nhìn Viên Lai, rồi nhìn Tịch Dự Sinh, lạnh nhạt nói, "Ngài đại thiếu chủ thật cao tay, lấy ta làm điểm đột phá, mấy bước đã làm tan rã những người Viên huynh vất vả lôi kéo." Tịch Dự Sinh ngạo nghễ, "Ngài đại thiếu chủ thần cơ diệu toán, tính không sót điều gì." Mộ Phong, tốt nhất đừng đối đầu với đại thiếu chủ, nếu không kết cục sẽ không tốt đâu. Mộ Phong không để ý đến Tịch Dự Sinh, nhìn Viên Lai dựa vào lan can, lạnh nhạt nói, "Ngài đại thiếu chủ tìm ta đêm khuya, chỉ để chế nhạo ta thôi sao?" Viên Lai ôn hòa cười, "Để chế nhạo? Ta không làm chuyện nhàm chán đó." Nói rồi, Viên Lai nhìn sân khấu, đổi chủ đề, "Ngài chim cô nương ở đại sảnh lâu lắm, đến giờ, xem ra nàng đang đợi ngươi." Nàng là người ngạo khí, trước kia thế, giờ cũng vậy, có thể đợi ngươi, tự mình đàn cho ngươi một khúc, thật hiếm có. Mộ Phong mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt nhìn Chim Như Tuyết dịu dàng hơn nhiều. Chim cô nương có thể nói là thành cũng nhờ ngạo khí, bại cũng vì ngạo khí. Nếu nàng không kiêu ngạo như vậy, đã không rơi vào kết cục này, đã trở thành hoa khôi Vạn Hoa lâu, thậm chí cả Đông Lai quốc. Viên Lai cảm khái. Nghe ý đại thiếu chủ, ngươi biết chuyện gì đã xảy ra với Chim cô nương năm đó? Mộ Phong tò mò hỏi. Lúc trước, Mộ Lưu nhắc đến chuyện của Chim Như Tuyết rất kính tiếng, Mộ Phong chỉ biết Chim Như Tuyết ngất xỉu trong khi đàn một năm trước. Từ đó, Chim Như Tuyết ốm nặng, mặt mọc sẹo kỳ lạ, gần như hủy dung, như bị nguyền rủa. Mộ Phong biết chuyện của Chim Như Tuyết không đơn giản, nhưng rất bí ẩn, như một cấm kỵ, ngay cả Viên Do Viên cũng không biết. Mộ Phong tò mò, nhưng không nhất thiết phải biết. Hắn và Chim Như Tuyết chỉ là bèo nước gặp nhau, thấy nàng giúp hắn đột phá, hắn đã âm thầm nhờ Viên Do Viên dùng tầm ảnh hưởng để Vạn Hoa lâu trông nom Chim Như Tuyết hơn. Đừng thấy Chim Như Tuyết vẫn là kỹ nữ hạng thấp, thực tế mỗi tháng nàng nhận được nhiều hơn gấp mấy lần, và được thông báo có thể chuyển khỏi kho củi đến nơi vắng vẻ nhưng tốt hơn. Chỉ là, Chim Như Tuyết rất ngạo khí, không nhận những ưu đãi này, vẫn ở kho củi, chỉ nhận phần tiền nên nhận, trả lại phần thừa. Một năm trước, Chim cô nương đàn cổ cầm rồi ngất xỉu, ta có mặt ở đó. Nàng đắc tội người không nên đắc tội, nên mới có kết cục như vậy. Viên Lai cười nhạo. Mộ Phong im lặng, nhưng ghi nhớ lời Viên Lai. Viên Lai mất kiên nhẫn, hỏi, "Ê Mộ huynh không tò mò Chim cô nương đắc tội ai sao?" "Ta hỏi, đại thiếu chủ sẽ nói sao?" Mộ Phong hỏi lại. Viên Lai sững sờ, rồi cười lớn, "Thì thú vị. Mộ huynh thật thú vị. Đại thiếu chủ đến đây, chẳng lẽ chỉ để nói mấy chuyện tào lao này?" Mộ Phong bình tĩnh nói. Nụ cười trên mặt Viên Lai dần tắt, trầm giọng, "Ê Mộ huynh, cuộc tranh giành quyền thừa kế không còn bao lâu. Những người nhị đệ ta mời đều đã tan, muốn mời lại e là khó. Giờ ngươi vẫn còn cơ hội, gia nhập phe ta không cần ngươi làm gì nhiều. chờ ta có được quyền thừa kế, ta sẽ hứa hẹn ngươi chức vị quan trọng trong Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, theo ta, ngươi sẽ có lợi lớn. Viên La nhìn thẳng Mộ Phong, trong mắt lóe lên vẻ ngạo nghễ, hắn thấy, Mộ Phong không còn đường nào khác, muốn có tương lai tốt đẹp, chỉ có thể theo hắn. Đây là kế hoạch của Viên Lai. Hắn coi trọng tài năng và tiềm lực của Mộ Phong, nếu mời được về, bồi dưỡng tốt, chắc chắn sẽ giúp hắn rất nhiều. Tất nhiên, tiền đề là Mộ Phong phải nghe lời. Nếu không, hắn không ngại dùng thủ đoạn để khuất phục hắn. Đó là suy nghĩ của Viên Lai, còn cụ thể đối đãi thế nào, chờ Mộ Phong theo hắn, hắn sẽ điều giáo sau. Chương 1730 A kế thừa quyền chi tranh, bắt đầu. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Viên Lai, nhàn nhạt nói, Ê đại thiếu chủ. Có những lời tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai, mời ngài về cho. Viên Lai vốn tự tin tràn đầy, nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt khó tin nhìn Mộ Phong. Gã này lại lần nữa từ chối hắn. Mộ Phong. Ngươi thật quá đáng, đại thiếu chủ đã hạ mình mời ngươi, ngươi còn không biết điều. Đây là cho ngươi cơ hội, lần tranh quyền thừa kế này chắc chắn đại thiếu chủ sẽ thắng, theo ngài, tiền đồ của ngươi sẽ rộng mở. Tịch Dự Sinh đứng sau Viên Lai lạnh lùng quát lớn Mộ Phong, như thể Mộ Phong đã phạm tội tày trời. Mộ Phong. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi đầu nhập ta, ta có thể bỏ qua mọi hành vi vô lễ trước đây của ngươi. Viên Lai lạnh lùng nhìn Mộ Phong, nói từng chữ một. Mộ Phong lắc đầu, quay người đối diện lan can, nhìn về phía sân khấu, nhàn nhạt nói, Ê đại thiếu chủ mời về cho. Mộ Phong tôi từ trước đến nay nói là làm, đã nói sẽ giúp nhị thiếu chủ, thì nhất định sẽ làm, còn chuyện lâm trận đổi ý, tôi sẽ không làm. Ánh mắt Viên Lai càng thêm âm lãnh, nghiến răng nói, Ê đã vậy, ta không nói gì nữa, ngươi tự lo liệu đi. Nói rồi, Viên Lai dẫn Tịch Dự Sinh quay người rời đi. Mộ Phong vẫn dựa vào lan can, lặng im nghe tiếng đàn yếu ớt từ sân khấu, khép mắt, tận hưởng sự tĩnh mịch và an bình hiếm hoi. Tiếng đàn dứt, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, nhìn về phía sân khấu, Chim Như Tuyết ôm cổ cầm, cúi chào về phía Mộ Phong, đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn hắn. Cả hai cùng lúc thu hồi ánh mắt, Chim Như Tuyết ôm đàn rời sân khấu, đi về phía khu kho củi. Mộ Phong cũng trở về sương phòng đã được Viên Do Viên sắp xếp trước ở tầng 2. Viên Lai vừa về phòng, không kìm được cơn giận, đập vỡ bình hoa trên mặt đất. Trong đại sảnh, Dương Nguyên Bá, Thanh Nghe ngạc nhiên nhìn Viên Lai, không hiểu vì sao gã lại nổi giận lớn như vậy. Viên Lai huynh, chẳng lẽ ngươi mời Mộ Phong kia lại thất bại? Thanh Nghe mắt đẹp lấp lánh, tò mò hỏi. Viên Lai hừ lạnh, vì gã này thật đúng là không biết điều. Ta đã hai lần ra mặt mời, vậy mà cứ từ chối, thật coi ta không còn cách nào khác sao? Tịch Dự Sinh liên tục phụ họa, ngay đúng vậy, gã này quá không biết thời thế, đại thiếu chủ đã thành tâm thành ý mời, vậy mà còn từ chối, thật không biết tốt xấu. Dương Nguyên Bá nhếch miệng cười, để các ngươi đừng thấy gã này chẳng có bối cảnh gì, nhưng ngạo khí ngút trời, nếu không đã không chọn một mình đấu với hai chúng ta. Thanh Nghe gật đầu, Hệ Dương huynh nói đúng. Lôi kéo gã này vô ích, chi bằng chờ đấu võ bắt đầu, dạy cho hắn một bài học. Viên Lai gật đầu, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo, nói, để các ngươi nói đúng, đấu võ bắt đầu, còn phải nhờ các vị, ta muốn cho gã biết cái giá của việc từ chối ta. Hắc hắc. Đại thiếu chủ yên tâm, ta chắc chắn khiến tên tiểu tử ngông cuồng này hối hận vì đã từ chối ngài, đến lúc đó ta muốn hắn khóc lóc cầu xin ngài tha thứ. Tịch Dự Sinh cười lạnh nói. Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê không nói gì, nhưng trong mắt họ lóe lên vẻ băng lãnh, hiển nhiên lần đấu võ này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Mộ Phong. Hôm sau, Viên Do Viên tỉnh dậy, đến gõ cửa phòng Mộ Phong. Mộ Phong mời Viên Do Viên vào phòng, cả hai ngồi đối diện nhau. Mộ huynh, tối qua ta say quá, chắc không nói linh tinh chứ? Viên Do Viên ấy nấy nói. Không hề. Ngươi say là gục đầu ngủ luôn. Mộ Phong bình tĩnh nói. Viên Do Viên thở phào, rồi ủ rũ, y ai? Tịch Dự Sinh và đám người kia đều bị ta giải tán, mà tranh quyền thừa kế cũng sắp đến rồi. Ta lại đi tìm ngoại viện, cũng không kịp nữa. Lần này đúng là công giả tràn rồi. Ta ngược lại đã chọn được một ứng cử viên thích hợp. Có hắn, có lẽ có thể nâng cao tỷ lệ thắng của ngươi. Mộ Phong cười nói. Viên Do Viên giật mình, rồi mừng rỡ, e là ai vậy? Mộ Phong khẽ nhếch miệng, vỗ tay, một thân ảnh khôi ngô bước ra từ trong phòng. Người này là một nam tử tầm 30-40 tuổi, cao hơn 2 mét, mặc trường bào xanh lam, nhưng vẫn không che giấu được những đường cong cơ bắp cuồn cuộn trên người. Nhìn kỹ, ở cổ nam tử có vảy, khuôn mặt tuấn lãng trắng trẻo, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam, trông rất kỳ dị. Người này vừa bước vào, khí tức vô hình tỏa ra khiến Viên Do Viên cảm thấy kinh hãi. Võ đế cấp 6. Viên Do Viên nhìn nam tử từ trên xuống dưới, ngạc nhiên nói. Hắn tên là Ngao Lăng. Tu vi bề ngoài là võ đế cấp 6 đỉnh phong. Có hắn và ta, lần đấu võ này chắc chắn nắm chắc phần thắng. Mộ Phong giới thiệu. Nam tử này chính là Giao Long Vương Ngao Lăng sau khi hóa hình. Vì hóa hình, tu vi của Ngao Lăng bị áp chế ở võ đế cấp 6. Nếu hắn hiển lộ bản thể, thực lực sẽ khôi phục hoàn toàn, thành đế thú cấp 7 thực thụ, thậm chí có thể so với võ đế cấp 8. Ngao Lăng. trùng tên với Đông Hải Giao Long Vương. Viên Do Viên lẩm bẩm, nhưng không nghĩ đến Giao Long Vương, chỉ cho là trùng tên. Hắn không tin Mộ Phong có thể mời được cả Đông Hải Giao Long Vương. Ngao Lăng huynh đệ, lần này nhờ kể ngươi, sau khi thành công, Viên Mộ nhất định không bạc đãi ngươi. Viên Do Viên cười chắp tay với Ngao Lăng. Viên nhị thiếu chủ khách khí. Ngao Lăng nhàn nhạt nói. Mộ huynh. Nhân lúc còn thời gian, ta sẽ thử mời thêm ngoại viện, càng nhiều người càng tốt, có lợi cho chúng ta trong cuộc đấu võ. Viên Do Viên gạt bỏ vẻ chán chường, mắt lóe lên đấu chí, nói với Mộ Phong một câu rồi vội vã rời đi. Chủ nhân. Có cần để Viên Do Viên tiếp tục tìm ngoại viện không? Trong kim thư thế giới của ngài không phải có rất nhiều yêu thú sao? Có thể mượn những yêu thú đó giúp Viên Do Viên giành chiến thắng. Ngao Lăng nghi hoặc hỏi. Mộ Phong lắc đầu, yêu thú là bí mật của ta, không thể tùy tiện để người khác thấy, chờ thời cơ đến, ta mới dùng yêu thú trong thú điện. Hơn nữa yêu thú không có linh trí, cũng không thể hóa hình, thả ra ngoài chung quy là bất ổn. Những ngày sau đó, Mộ Phong chủ yếu ở Vạn Hoa Lâu. Ngoài tu luyện, hắn thường đến đại sảnh tầng một nghe Chim Như Tuyết đàn. Chim Như Tuyết dường như đã tìm được tri âm, mỗi lần đánh đàn đều đàn thêm vài bản, và tiếng đàn bớt đi vẻ bi thương, thêm phần tươi sáng. Thực ra, tiếng đàn của Chim Như Tuyết không có tác dụng gì đối với cảnh giới của Mộ Phong. Mộ Phong đến nghe chủ yếu là vì thói quen, và nghe tiếng đàn của Chim Như Tuyết, tâm cảnh của hắn có thể dễ dàng bình tĩnh trở lại. Hôm đó, toàn bộ trung tâm thương mại, Hoàng Thành, thậm chí cả Đông Lai Quốc đều trở nên náo nhiệt. Bởi vì hôm đó là ngày bắt đầu cuộc tranh quyền thừa kế của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.